Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Thư Đỗ, Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giọng nữ quỷ Lục Châu đến đây im bặt mà dừng lại, nhưng dư âm lượn lờ không dứt. Trong quỷ phủ ánh nến chập chờn, cả phòng thanh huy, tất cả mọi người im lặng không nói điều gì. Đột nhiên Thuyên Trụ nhếch môi, cổ họng khóc lớn. Tỷ tỷ, hóa ra tỷ lại đáng thương như vậy. Lý Vĩ Niên đỏ hai mắt đứng dậy nói. Thân thế của Lục Châu muội muội hoàn toàn chính xác rất đáng thương. Chỉ có thể hận ta đường thời không ở đó, không thể vì muội muội gánh vác một phần. Nói tới đây, Lý Vĩ Niên mặt lại mắt hổ rưng rưng. Đình Nhị Miêu cũng đứng lên phủi mông một cái rồi nói. Kể xong chưa? Cảm tạ Đinh tiên sinh cùng huynh trưởng, nghe ta đem cố sự này nói hết. Lục Châu tại phía sau bức rèm che đứng dậy, hướng về phía Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên nhẹ nhàng cúi đầu, hai mắt rưng rưng nói. Từ ngày đó, Lục Châu liền trở thành quỷ hồn chi thân tại một bên sông Vô Ngọc Hà, đau khổ chờ hồn phách của Chí Viễn. Ai ngờ, hơn 300 năm đã trôi qua, Bạch Vân Thường Cầu, thế sự bao nhiêu biến ảo luân hồi, nhưng hồn phách của Chí Viễn vẫn không thấy. Ta cùng Chí Viễn, mặc dù không phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tuy không lễ vợ chồng, cũng không thực vợ chồng, nhưng mà lưỡng tâm tương chiếu, tỉnh so kim kiên. Đinh Nhị Miêu gật đầu rồi nói, cái này ta tin tưởng, nhưng nhân gian có tiếc nuối, âm phủ cũng như vậy. Đối diện không gặp lại, chỉ trách tạo hóa trêu ngươi. Tiểu thư Lục Châu, có lẽ Đường Chí Viễn đã sớm thác sinh đầu thai làm người. 300 năm qua, không biết đã qua bao nhiêu luân hồi. Cô lại ở đây đau khổ chờ đợi, không phải là ngốc quá hay sao? Lục Châu khẽ lắc đầu đáp. Không, ta tin tưởng ta cùng chị Viễn, trong lúc đó tình duyên chưa hết, cho nên mới thẹn mặt xấu hổ, mời Đinh tiên sinh cùng với huynh trưởng gặp nhau. Kỳ thực là muốn xin nhị vị giúp đỡ tâm nguyện của Lục Châu. Tưởng rằng đã xong, ai biết vừa rồi cũng chỉ là nhạc dạo, giờ mới đến điểm chính. Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng trong lòng liền nói. Ta dựa vào cái gì mà phải giúp cô? Cũng vì cô đáng thương hay sao? Thế nhưng là lời của Lục Châu vừa mới nói ra miệng, Lý Vĩ Niên liền đứng lên nói. Lục Châu muội muội, có cái gì cần phải giúp một tay, cô cứ việc nói. Cho dù là thiên đại khó khăn, tôi cũng sẽ giúp cô làm được. Hả, khẩu khí thật là lớn. Đinh Nhị Miêu nghiêng mắt, nhìn thấy Lý Vĩ Niên cũng là một đầu, hai tay, hai chân, chứ không phải là ba đầu sáu tay, vì sao lại dũng mãnh hùng hồn như vậy chứ? Giải thích duy nhất là bị ma quỷ ám ảnh, không có thuốc chữa. Rèm châu nhẹ vang lên, Lục Châu cuối cùng đã vén rèm lên, đạp bước liên tục đi tới. Đinh Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên cùng với cô trực diện tương đối, càng cảm thấy dung nhan thành lệ, tiên tử yểu điệu. Lục Châu trước mắt bái Lý Vĩ Niên nói, cảm tạ huynh trưởng trượng nghĩa, nhưng việc này không phải huynh trưởng một mình làm được. Nếu như muốn được thành công, cần phải có sự giúp đỡ của Đinh tiên sinh. Nói đoạn, cô ta hướng về phía Đinh Nhị Miêu lại cúi đầu. Bái tới bái lui, không phiền hay sao? Đinh Nhị Miêu có chút nhức đầu. Lục Châu muội muội, đến cùng là chuyện gì? Cô cứ nói ra trước đã. Nhị Miêu ca chân thực nhiệt tình nhất định sẽ giúp cô. Lý Vĩ Niên trực tiếp giọng khách át giọng chủ. Vì Đinh Nhị Miêu mà đáp ứng. Này này! Đinh Nhị Miêu hử một tiếng. Cả cả muội muội mấy người, vậy mà cũng là người một nhà. Còn ta là người ngoài, tại sao lại muốn quấy vũng nước đục lần này? Trước tiên cho ta lý do đã. Chân thực nhiệt tình, dạng thể người tốt này có thể đổi lấy một bữa cơm hay sao? Nhị Miêu ca! Lý Vĩ Niên mặt đỏ lên. Tiếp đó nghiêm túc muốn tìm lý do nói. Chúng ta là anh em. Lục Châu là muội muội của tôi, chính là muội muội của anh, vì lẽ đó anh cũng không tính là người ngoài. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc. Ha, lý do này thật là thú vị. Là muội muội của cậu thì chính là muội muội của tôi chắc. Thế nếu cô ấy là vợ cậu thì suy ra cũng là vợ của tôi chắc. Đinh tiên sinh, Lục Châu tuy là ma quỷ, nhưng ta chưa quên quy củ nhân gian. Lục Châu khẽ hẽ môi chậm rãi nói. Nếu Đinh tiên sinh nguyện ý giúp đỡ, Lục Châu tất có tương báo. Ý tứ này, là có điều kiện trao đổi sao? Đinh Nhị Miêu đột nhiên nghe được tối qua thuyền chủ đưa cho Lý Vĩ Niên quỷ đan. Đồ chơi kia là đồ tốt. Nếu như Lục Châu đưa cho mình xấp xỉ 1.000 viên, có lẽ mình có thể giúp đỡ cho cô ta. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy, liền khẽ nhíu mày hỏi. Cô suy nghĩ xem, muốn chúng ta giúp cô làm gì? Ta xem mình có thể làm được không? Ta không như ca ca của cô. Cậu ta hiện tại là phụ thể của siêu nhân Điện Quang. Cứu vớt địa cầu cũng không có vấn đề gì. Lý Vĩ Niên nghe thấy vậy, mặt liền đỏ lên, sắc mặt lúng túng, xoa tay cười ngượng ngùng không nói gì. Lục Châu cảm kích nở nụ cười rồi ngồi xuống nói. Ta cùng Chí Viễn rơi vào xuống con sông này, thì cốt nước chảy bèo trôi, thất lạc bốn phía. Con sông lớn này mấy trăm năm qua đã kinh lịch nhiều lần hồng thủy nên đã thay đổi tuyến đường. Hơn phần nửa di cốt cũng đã bị vùi sâu vào bên trong nước bùn, là bởi vì địa thế thay đổi hoặc là lòng sông ứ đọng lại mà bị đưa đẩy tới bình nguyên. Đinh tiên sinh trên công trường phát hiện được di cốt của ta cũng chính là vì đạo lý này. Đinh Nhị Miêu gật đầu, xem ra đầu con sông Vung Học Hà này hơn 300 năm trước thủy thế lớn, mặt sông càng rộng, không phải là dáng vẻ như hiện tại. Có phải muốn chúng ta đem hải cốt thất lạc của cô tìm ra toàn bộ hay không? Không. Đa tạ huynh trưởng hảo ý, đối với quỷ hồn chúng ta mà nói, cái gọi là thi cốt chỉ là một chút suy nghĩ. Suy nghĩ của tiểu muội là cùng với Chí Viễn, mặc dù không thể là vợ chồng, chết lại muốn cùng huyệt mã táng. Gò má của Lục Châu ửng đỏ, không thác cùng thần thái thiếu nữ nhân gian. Vì lẽ đó, tiểu muội một lòng muốn đi tìm di cốt của Chí Viễn, cùng với ta một cốt táng tại chỗ. Nhưng việc này, quỷ lực của chúng ta không có khả năng làm được. Hôm nay mời huynh trưởng cùng Đinh tiên sinh, một là gửi tới lời cảm ơn, thứ hai liền có yêu cầu quá đáng này. Nói đoạn, Lục Châu muốn đứng dậy quỳ xuống, Lý Vĩ Niên muốn nâng lên, lại lo lắng tứ chi tiếp xúc sẽ khinh nhờn Lục Châu muội muội, vội vàng khẽ khoát tay trong miệng hô lớn, muội muội đừng làm như vậy. Đinh Nhị Miêu tay trái bóp chỉ quyết hướng về phía trước đưa tới. Thân thể của Lục Châu đến cùng không quỳ xuống, kinh dị nhìn Đinh Nhị Miêu một cái. Lý Vĩ Niên tiếp lấy nói ra, chuyện này cũng không khó lắm, muội muội có biết di cốt Đường Chí Viễn ở đâu không? Ta cùng với Nhị Miêu ca sẽ nhanh chóng tìm tới cho muội. Không khó. Đinh Nhị Miêu nhìn Lý Vĩ Niên dở khóc dở cười. Lục Châu cùng với Thuyên Trụ đã nói như vậy, chuyện không thể làm được, vậy mà Lý Vĩ Niên nói là không khó. Quả nhiên tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Lục Châu liền đáp, từ nơi này hướng hạ du hơn 10 dặm đường, chỗ đường sông rẽ ngoặt có một cái đầm sâu gọi là đầm Tỏa Long. Bên trong nước bùn đáy đầm còn có một chút hải cốt của Chí Viễn, chỉ là chỗ hung hiểm kia nước sâu bờ trượt, còn có mấy quỷ hồn chiếm cứ ở trong đó, mong muốn mang hải cốt Chí Viễn ra cũng là 10 phần không dễ dàng. Chờ chút, chẳng lẽ mấy quỷ hồn kia so với đạo hạnh của Lục Châu tiểu thư cao thâm hơn sao? Đinh Nhị Miêu đánh giá sắc mặt của Lục Châu, liền mở miệng hỏi. Quỷ trung quỷ là quỷ, Đinh Nhị Miêu cũng không dám giống như Lý Vĩ Niên, 100% tin tưởng lời của cô ta. Vạn nhất, cô ta không có hảo ý, cố ý đem mình dẫn vào tử địa, vậy chẳng phải là muốn bi kịch hay sao? Huống hồ, hoạt động ở trong nước là hung hiểm khó lường nhất. Bàn về đạo hạnh, ai cũng có sở trường riêng, ta hẳn là hơn một chút. Thế nhưng... Lục Châu đột nhiên mặt lộ ra vẻ xấu hổ do dự nói. Nhưng mà mấy quỷ hồn trong đầm Tỏa Long, ở trong nước, có một số việc càng là vô sỉ. Lục Châu lấy chi thân nữ nhi, thực sự không dây dưa được với bọn họ. Thuyền chủ tiếp lời nói. Ở bên trong có mấy quỷ chết đuối, cũng chỉ có đạo hạnh 100 năm trở lên. Chính là quá có giữ mặt mũi, mỗi lần đánh không lại tỉ tỉ, bọn họ liền để trần chuồng, miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Tỷ tỷ không thể gặp những thứ vô lại này, đành mỗi lần đều không công mà lui. Đinh Nhị Nghiêu nghe mà cười ra tiếng. Đầm Tỏa Long, mấy tên này có ý tứ, làm quỷ còn không biết xấu hổ như vậy. Lúc còn sống, nhất định là càng hèn mọn như Vạn Thư Cao và Dương Đức Bào. Sắc mặt của Lục Châu càng đỏ, liền liên tiếp nháy mắt, ngăn lại lời của Thuyên Trụ. Lý Vĩ Niên ngẫm lại rồi vỏ đầu nói. Hiện tại khoa học kỹ thuật của con người phát triển như vậy, trước đó chuẩn bị một chút thiết bị, vớt hải cốt cũng không khó lắm. Có thiết bị vớt, đương nhiên là càng tốt hơn. Nhưng mà nhất định phải có Đinh tiên sinh trợ giúp, chọn thời gian tốt, mang theo pháp khí mới có thể nhất cử thành công được. Lục Châu lúc này lại nói tiếp. Chọn thời gian dương thịnh âm suy, làm việc sẽ làm ít công to, vô cùng tiện lợi. Tới lúc đó, thuyền chủ cũng sẽ trợ giúp huynh trưởng cùng Đinh tiên sinh một chút. Đại củ cải muốn dội phân hay sao? Đinh Nhị Miêu sủi âm thanh nở nụ cười nói. Đối phó với những quỷ nước kia ra sao là chuyện của ta, không nhọc tiểu thư lo lắng. Hiện tại ta muốn biết, ta giúp cô làm chuyện này, ta đến cùng có chỗ tốt gì đây? Đinh tiên sinh người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, cũng là tính tình thẳng thắn. Lục Châu chậm rãi nói. Chỗ đầm tỏa long, vàng bạc chi vật rất nhiều. Nếu như Đinh tiên sinh có thể đem những quỷ nước kia xử lý ổn thỏa, đầm bên trong hoàng kim bạch ngân chính là vật vô chủ, có thể thỏa thích nhặt, đảm bảo Đinh tiên sinh đời này áo cơm không lo, sẽ trở thành người nhà giàu. Tiền tài tại ta như cặn bã, ta cũng không thèm. Đinh Nhị Miêu lúc này lắc đầu đáp. Ta xuất sư Mao Sơn, mệnh chữ là bần, tổ sư gia cấm chế, đã định trước đời ta, thân không cách đêm tài. Cổ nói ta muốn hoàng kim bạch ngân để làm gì chứ? Thời điểm ngày đó rời núi, Cửu Tam Bần nhường Đinh Nhị Miêu tuyển mệnh chữ. Đinh Nhị Miêu đem ba tiểu oản cho đổi, viết lên ba chữ phúc lộc thọ. Cửu Tam Bần tức giận tới dạ dày rút gân. Trên thực tế, hai năm trước, Đinh Nhị Miêu liền vụng trộm tuyển mệnh chữ là một chữ bần. Vì lẽ đó, những vàng bạc ở đáy đầm kia, mặc dù có thể lấy nhường thế phân, có thể lấy nhường thế nhân phấn đấu quên mình chạy như vịt, nhưng đối với Đinh Nhị Miêu mà nói, lại như gạch ngói, gạch vỡ, ngói bể, không có chút giá trị. Cái gì? Hóa ra đệ tử Mao Sơn còn có chút chú trọng củ quái như vậy sao? Phải làm sao mới ổn đây? Lục Châu khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy làm khó. Nhị Miêu ca, anh không thích, nhưng mà tôi thích. Lý Vĩ Niên cười hì hì nói, anh nhìn tôi cũng nghèo, những vàng bạc kia anh không muốn, coi như anh để cho tôi. Nhìn Lý Vĩ Niên mặt cười, Đinh Nhị Miêu hận tới nghiến răng. Người không phải là muốn gọi ta xuất thủ hay sao? Nói thẳng chính là hết lần này tới lần khác, tự cho là thông minh, học vạn thư cao một bộ không cần thể diện. Cậu yêu thích vàng bạc có đúng không? Được. Tới đi, tôi dạy cho cậu một pháp môn sửa đá thành vàng, để cậu đem trái đất điểm thành cầu vàng, cam đoan đời này cậu xài cũng không hết. Lý Vị Niên bị Đinh Nhị Miêu điểm trúng huyệt, lập tức không nói gì. Một lúc, hắn vẻ vẻ mặt cầu xin nói. Nhị Miêu ca, vàng bạc tôi không muốn, tôi chỉ cầu xin anh giúp tôi đem hải cốt của Đường Chí Viễn vớt lên. Đinh Nhị Miêu kéo lấy Lý Vị Niên đi mấy bước, mang theo nụ cười xấu xa thấp giọng nói. Này, Đường Chí Viễn, còn là tình địch của cậu đấy, cậu xác định muốn đi vớt hải cốt của hắn sao? Lý Vị Niên cười khổ lắc đầu. Nhị Miêu ca, anh nói cái gì vậy? Tôi coi Lục Châu như là muội muội thôi. Vậy thì được rồi. Đinh Nhị Miêu quay đầu nói với Lục Châu. Thế này đi. Tối hôm qua cô đưa cho Lý Vĩ Niên quỷ đan. Không ngại, cô đưa cho ta 1.000 viên như vậy, ta sẽ đi làm ngay. Thuyên trụ há hốc mồm. 1.000 viên? Đinh tiên sinh, ngài thực là có can đảm ra giá. Luyện chế 1 viên quỷ đan kia, ít nhất phải tiêu hao tu vi 3 năm của tỷ tỷ. Ta theo tỷ tỷ cũng hơn 100 năm, liền thấy tỷ vì Lý đại ca luyện qua. 1.000 viên chỉ sợ đợi tới tận thế, tỷ tỷ cũng luyện không ra được nhiều như vậy. Ồ, thế thì thôi. Đinh Nhị Miêu đột nhiên hứng thú, lại hỏi Lục Châu. Ta không hiểu, Lục Châu tiểu thư, cô tại sao lại muốn đợi Lý Vĩ Niên dạng này chứ? Quỷ đan chân quý như vậy mà cũng cam lòng đưa tặng để nhận huynh trường, rồi lại vẻn vẹn vì câu người thân để Lý Vĩ Niên bán mạng cho cô. Điểm đáng ngờ là một mực ở trong lòng Đinh Nhị Miêu sẽ không đi. Theo lý thuyết, chuyện này Lục Châu có thể trực tiếp để cầu xin mình, trực tiếp muốn đem Lý Vĩ Niên liên lụy vào trong đó. Hắn là người bình thường, không có chút pháp lực nào, chẳng lẽ so với mình đệ tử Mao Sơn còn có thể bắt được ma quỷ hay sao? Lục Châu suy nghĩ một chút, rồi cúi đầu đáp. Lý gia huynh trưởng, mặc dù bất thiện ngôn từ, hơi thua tài hoa phong lưu, nhưng mà lẫm liệt thiết cốt, từng quyền lòng son, hiệp can nghĩa đảm, cùng với Chí Viễn cực kỳ giống nhau. Bởi vậy, Lục Châu liền sinh cảm giác thân thiết, vì lẽ đó đã bái là huynh trưởng. Xin Đinh tiên sinh không nghi ngờ vô căn cứ. Lẫm liệt thiết cốt, từng quyền lòng son, hiệp can nghĩa đảm sao? Đinh Nhị Miêu lại dò xét Lý Vĩ Niên một chút. không thấy cốt của hắn, tâm can đảm, chỉ thấy khuôn mặt của hắn, phía trên mang theo nụ cười ngốc nghếch. Tóm lại, có chỗ nào không đúng, nhưng Đinh Nhị Miêu lại tìm không ra điểm mấu chốt. Hắn gật đầu cười nói, thôi được rồi, ta cũng lẫm liệt thiết cốt, từng quyền lòng son, hiệp can nghĩa đảm một lần, giúp cô làm việc này. Thế nhưng, trên công trường Thần Thủy Gia Viên còn có hai con quỷ đi qua, ta nhất thời không có đầu mối. Cô đạo hạnh nhiều, phiền phức tra cho ta một chút, nhìn xem nữ quỷ để Lý Vĩ Niên chịu âm hàn có lai lịch ra sao. Chuyện này ta sẽ lưu ý, nếu có tin tức sẽ để thuyên trụ thông báo cho Đinh tiên sinh. Căn cứ âm hàn Lý gia trưởng phải chịu, tên nữ quỷ đó rất khó đối phó, Đinh tiên sinh cần phải cẩn thận lưu tâm. Lục Châu lúc này lại nói tiếp, nhưng không cần phải lo lắng quá mức, thuyên trụ gần đây cơ hồ mỗi ngày đều ở trên công trường Thần Thủy Gia Viên. Nếu như nữ quỷ đó muốn hại người, thuyên trụ sẽ sớm báo cho mọi người biết. Được, nếu như vậy, chúng ta cũng liền cáo từ. Đinh Nhị Miêu hướng về phía thuyên trụ, khẽ vươn tay nói, lấy ra đây. Thuyên trụ bĩu môi, cực không tình nguyện đi hướng hậu viện. Sau đó không lâu sau, lại từ hậu phương đi tới, đem hai người giấy lớn, chừng bàn tay nhỏ, rồi đưa tới trong tay của Đinh Nhị Miêu. Hồn phách bảo vệ của tiểu phiên cùng tiểu đỗ được khóa ở trên người giấy này. Đinh Nhị Miêu đem người giấy gấp đôi lại, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, dừng mắt nhìn thuyên trụ. Còn nữa, thuyên trụ hì hì nở nụ cười, trong lòng bàn tay bay ra hai đạo huỳnh quang, rơi vào người giấy trong tay Đinh Nhị Miêu nói. Đinh tiên sinh, quả nhiên có một số việc, biết rõ bọn họ bị ta chụp một hồn một phách. Đinh Nhị Miêu hử một tiếng, đem người giấy cất vào trong túi đứng chắp tay. Thuyền trụ không thể hồ nháo, sau này đối với Đinh tiên sinh phải tôn kính nhiều hơn. Lục Châu trách mắng thuyền trụ một tiếng, lại đối với Lý Vị Niên nói. Chỗ nhân quỷ không thích hợp ở lâu, tiểu muội vì huynh trưởng cùng Đinh tiên sinh tiễn đưa. Nói đoạn, cô ta vung tay lên, cửa chính trước sảnh quỷ phủ mở ra. Một đầu địa minh giống như đại đạo, từ chỗ cửa lớn hướng ra phía ngoài. Huynh trưởng, huynh theo Đinh tiên sinh, thuận qua đường đi là được, tiểu muội bái biệt. Sau này còn gặp lại. Lục Châu lại lần nữa khất thân thi lễ. Lý Vị Niên cuống quýt duỗi ra hai tay để Lục Châu không cần phải đa lễ. Muội muội cấp bậc lễ nghĩa đúng là quá nhiều, để Lý Vị Niên hôm nay làm khó chết. Bởi vì hắn không biết liên đại lúc Lục Châu còn sống, nam nhân kia hướng nữ nhân hoàn lễ như thế nào, là nắm tay hay là ôm quyền, vẫn là ôm hay là kính quân lễ. Đinh Nhị Miêu nhìn Lý Vị Niên mất mặt, lúc này mới hì hì nở nụ cười, đối với Lục Châu vừa chắc tay nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Lục Châu đang muốn hoàn lễ, đã thấy Đinh Nhị Miêu quay người, tay trái bắt lấy cổ tay của Lý Vĩ Niên, tay phải nhị chỉ cũng đến, một điểm con đường phía trước trong miệng hô. Ngũ Đinh khai sơn, phá! Bùm một tiếng vang dội, không khí bên cạnh khuấy động. Trong quỷ phủ đã không thấy Đinh Nhị Miêu cùng thân ảnh của Lý Vĩ Niên đâu nữa. Hắn vậy mà không đi đại đạo địa minh. Lục Châu mở ra, trực tiếp đánh vỡ viện tưởng quỷ phủ, mang theo Lý Vĩ Niên nghênh ngang rời đi. Lục Châu suy nghĩ xuất thần, trong miệng liền thì thào. Quả nhiên có thần thông, chỉ mong ngài ấy có thể giúp được ta cùng Chí Viễn. Người này thật là đáng ghét. Thuyên trụ lúc này hét lớn. Đi thì đi đi, làm gì mà đánh vỡ tưởng viện của chúng ta vậy? Lý Vĩ Niên căn bản liền không kịp phản ứng. Cũng không phát giác được, dưới chân có hành động. Chỉ cảm thấy hoa mắt choáng đầu, liền đã đứng ở bên trên đê sông Vu Ngọc Hà. Bên ngoài 200-300 mét, có hai ngọn đèn trái phải lưu động, chính là hạng mục công trường của Thần Thủy Gia Viên. Nghe được tiếng kêu của thuyên trụ, Lý Vĩ Niên mới dùng sức mà lắc lắc đầu, mê mang hỏi thăm. Đúng rồi, Nhị Miêu ca, đi thì đi đi, tại sao lại đánh phá viện tường của quỷ phủ Lục Châu muội muội? Muội muội của ngươi là quỷ, mà ta là pháp sư bắt quỷ. Đinh Nhị Miêu đắc ý nói. Đường đường là đệ tử Mao Sơn, thuận quỷ chỉ điểm mới có thể đi ra khỏi quỷ phủ. Ngươi nói xem, cái này không phải là mất mặt mũi hay sao? Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu từ trên vạt áo của Lý Vĩ Niên kéo xuống một đầu vải, băng bó ngón tay giữa ở bàn tay trái, đang đẫm máu của mình. Vừa rồi thu tiểu người giấy của thuyên trụ, Đinh Nhị Miêu đã đem tay vắt chéo sau lưng. Móng tay vạch phá chỉ bụng, dùng máu tươi, vụng trộm ở trong lòng bàn tay bên phải, họa ra một cái phù ngũ đinh khai sơn. lúc này mới có thể đánh vỡ viện tường quỷ khủ Lục Châu. Nhưng dùng móng tay mở ra ngón tay, lực đạo cũng không dễ khống chế. Vết thương lớn một chút, hiện tại máu đã chảy không ngừng. Sao máu lại chảy nhiều ra thế này? Lý Vĩ Niên kinh ngạc, sau đó lại kịp thời phản ứng lại. Nhị Miêu ca, chảy nhiều máu như vậy, đánh vỡ tường viện đi ra, tranh một chút bộ mặt thì tính thế nào chứ? Chúng ta có thể đi thẳng mà. Cậu thì biết cái gì? Đinh Nhị Miêu băng ngón tay lại, vỗ vào bả vai của Lý Vĩ Niên, vẻ mặt nho nhãn mà nói. Khổng Tử có câu, thà rằng không ăn thịt, không thể không trang bức. Hai. Lý Vĩ Niên nhất thời không nói gì. Hắn cùng với Khổng Tử không quen biết. Không biết Khổng Tử có nói qua câu nói này hay không. Nhìn Lý Vĩ Niên dáng vẻ mờ mịt ngẩn người, Đinh Nhị Miêu trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Tưởng đổ lập uy, không phải mình muốn trang bức, mà là thuyên trụ cùng với Lục Châu, đối đãi với đám người tiểu viên tiểu đỗ, Dương Đức Bảo, cũng quá mức phần điểm. Mình thật là đệ tử Mao Sơn, không cho đệ tử bọn họ một chút nhan sắc, cảnh tỉnh dân trước ngửa sau, học đạo pháp này thì có ích lợi gì chứ? Nếu đổi thành sư phụ Cửu Tam Bần ở đây, chỉ sợ tại chỗ, liền đã bắt tỷ đệ của hai người đó, trực tiếp phế bỏ đạo hạnh, giao cho quỷ sai mang tới ở giữa trí âm, nào có chuyện nói nhảm nhiều như vậy. Đinh Nhiệm Miêu quay đầu nhìn quanh, lại nhìn sao ở trên trời, xác định phương hướng, ngồi xếp bằng, niệm vài tiếng chú ngữ, rồi đem người giấy vừa rồi xé nát, ném lên trên trời. Gió đêm ung dung, cào đến những mảnh giấy này phiêu đãng, hướng về chi nhánh bệnh viện y khoa mà đi, lập tức không thấy dấu vết. Nhị Miêu ca, tiểu viên cùng với tiểu đỗ lúc nào mới tỉnh lại? Lý Vĩ Niên lúc này cất tiếng hỏi. Ngay lập tức. Đinh Nhị Miêu đứng dậy, rồi sủi phủi bụi đất ở trên mông. Lý Vĩ Niên do dự một hồi rồi lại nói. Nhị Miêu ca, vừa rồi quỷ phủ Lục Châu là ở chỗ nào vậy? Hỏi cái này để làm gì? Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm mặt của Lý Vĩ Niên hỏi. Tên này cũng quá si tâm. Người ta thích chính là Đường Chí Viễn, chứ không phải là ngươi. Dù cho ngươi cùng Đường Chí Viễn có chút giống nhau, nhiều nhất cũng chỉ là vật thay thế. Người ta dùng để tìm một chút cảm giác mà thôi. Gần gà trong mâm đồ ăn, diễn viên quần chúng trên sân khấu. Dùng lời của Vạn Thư Cao mà nói, chính là lốp xe dự phòng. Tôi muốn nhìn lại một chút. Lý Vĩ Niên cúi đầu nói. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, ở giữa cùng nhân gian, căn bản không có cùng thời gian cùng không gian. Muốn nhìn là nhìn được hay sao? Ngẫm lại, Đinh Nhị Miêu không đành lòng làm tổn thương hắn, liền chỉ qua quýt ở trên bầu trời. Tại chỗ kia. Lý Vĩ Niên tin là thật, vội vàng ngẩng đầu lên, hướng về ngón tay của Đinh Nhị Miêu nhìn lại. Thế nhưng là nơi đó không có quỷ phủ, cũng không có Lục Châu, chỉ có bóng trăng tàn như là mắc câu, ánh sao thừa thớt. Trở lại trên công trường đã là tảng sáng. Giày vò mất một đêm, Đinh Nhị Miêu sớm đã bối rối chồng chất, đi vào phòng trực ban ở cổng công trường. Đem Vạn Thư Cao từ trên giường đạp xuống, y phục cũng không cởi mà trực tiếp nằm xuống. Có quỷ, có ma! Vạn Thư Cao thoáng cái rơi xuống giường, giật nảy cả mình, từ dưới đất bò dậy, hô to gọi nhỏ, hai tay nắm lại bắt loạn. Lý Vĩ Niên đỡ lấy hắn an ủi nói, đừng sợ Vạn ca, không phải là ma quỷ, là chúng tôi đã trở về. Hả? Vạn Thư Cao lúc này vuốt mắt, cuối cùng đã tỉnh lại. Thế nào? Gặp được nữ quỷ chưa? Có bắt được cô ấy không? Lý Vĩ Niên lắc đầu chán nản nói. Anh hỏi Nhị Miêu ca ấy. Vạn Thư Cao quay đầu nhìn lại Đinh Nhị Miêu, đã thấy hắn nhắm mắt lại giống như đã ngủ. Vạn Thư Cao không dám quấy nhiễu, lại quay đầu lại, muốn hỏi Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên đã đi ra phòng trực ban, đứng ở bên ngoài, ngẩn người nhìn xem phương đông, ánh sáng đã bừng lên. Cũng đã ngủ hơn 2 giờ, các công nhân bắt đầu đi làm, hô to gọi nhỏ cao đàm khoát luận đi ra cổng lớn. Đinh Nhị Miêu bị đánh thức dậy, chặn lấy hai tay xoay người ngủ tiếp. Thế nhưng còn chưa đi ngủ, Dương Đức Bảo để cửa đi tới, rồi cẩn thận kêu lên. Đinh tiên sinh! Đinh tiên sinh! Sớm thế, quản lý Dương! Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ ngồi dậy ngáp dài một cái. Hôm nay Dương Đức Bảo bên trên mi tâm điểm một nốt ruồi duyên máu gà lớn bằng hạt đỗ. Hai má còn thoa phấn son bằng máu gà, phối hợp với đầu hói của hắn, cùng với mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, nhìn nghiêng nhà đổ cửa. Nếu đi Thái Lan tham gia tuyển Mỹ, tuyệt đối là kinh diễm động lòng người. Đinh Nhị Miêu nhịn không được cười lên một tiếng. Quản lý Dương thật là người yêu nghề, sớm như vậy mà đã đến làm rồi sao? Hôm nay Tạ Tổng muốn đến công trường thị sát, tôi không dám lười biếng. Bằng không với tính tình này, sao lại đi ra ngập người chứ? Dương Đức Bảo vẻ mặt cầu xin rồi thấp giọng nói. Đinh tiên sinh, tôi tối hôm qua đã gặp phải chuyện kỳ quái, muốn nói cho anh nghe. Đinh Nhị Miêu gật đầu đưa tay ra hiệu, để hắn nói nghe một chút. Kỳ thực hắn không nói, Đinh Nhị Miêu cũng biết. Còn không phải hắn trong mộng hóa thành cá, bị thuyền trụ cùng Lý Vĩ Niên câu lên hay sao? Đêm qua tôi có một giấc mộng rất kỳ quái, vô cùng khủng khiếp. Trong mơ tôi là một con cá chết, béo múp míp, lại bị một đứa bé câu lên. Hơn nữa anh cùng với Lý Vĩ Niên đều cùng với đứa bé kia đứng ở một chỗ. Dương Đức Bảo lúc này ấp úng nói. Còn có tôi sao? Đinh Nhị Miêu sửa lên cằm ra vẻ duy xét. Thế tiếp theo thế nào? Tiếp theo đứa bé đó muốn ăn thịt tôi. Lý Vĩ Niên nói là không được ăn. Rồi đứa bé đó đem tôi thả xuống sông. Dương Đức Bảo sầu mi khổ kiểm nói. Đinh tiên sinh, mộng này là có ý tứ gì đây? Đinh Nhị Miêu bộ dáng thầy bói mù học đoán mệnh, trợn trắng mắt bóp lấy pháp quyết. Thật lâu mới đột nhiên mở mắt. Một bàn tay vỗ vào vai của Dương Đức Bảo, làm cho hắn bị dọa sợ tới khẽ run rẩy. Quản lý Dương, ta tính ra Lý Viện Niên chính là cứu tinh trong số mệnh của anh đấy. Đinh Nhị Miêu một mặt trịnh trọng nói. Hắn ở trong mộng, một câu cứu anh, đây chính là chứng minh. Cùng với trong Tây Du Ký, Ngụy Trinh Mộng chém Lý Kính Hà Vương Long là một đạo lý. Nhưng Ngụy Trinh là giết người, Lý Vĩ Niên là cứu người. Nhớ kỹ, về sau cùng Lý Vĩ Niên giữ gìn mối quan hệ sẽ không có gì phải kiêng kỵ. Nếu không, chỉ sợ anh tiền đồ đáng lo, thời giờ bất lợi, từ nay trở đi nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, một chiếc đèn lồng ở trong gió. Dương Đức Bảo thống khổ, níu lấy tóc không còn nhiều ở trên đầu mình, vẻ mặt cầu xin nói. Thế nhưng vừa rồi, Lý Vĩ Niên gọi điện thoại xin phép tôi nghỉ, đã bị tôi mắng cho một trận. Cái gì? Lý Vĩ Niên xin phép nghỉ? Hắn xin phép nghỉ làm gì? Đinh Nhị Miêu sững sờ, sau đó lại nói với Dương Đức Bảo. Không có việc gì, anh đi đi. Chờ sau này tôi cùng Lý Vĩ Niên nói một chút, hắn sẽ tha thứ cho anh. Dương Đức Bảo còn muốn nói tiếp chút gì? Đinh Nhị Miêu đã đứng dậy, cầm lấy ô che mưa đi ra khỏi phòng trực ban, hướng về trên công trường mà đi. Đi chưa được mấy bước, điện thoại liền vang lên, là Tại Thải Vi gọi tới báo tin vui. Nói trong bệnh viện, hai bảo vệ đã tỉnh lại. Kỳ thực tin tức này vẫn là Dương Đức Bảo chuyển cáo cho Tạ Thải Vi. Nhưng mà vừa rồi, Dương Đức Bảo vội vàng nói chuyện của mình, đã quên mất chuyện của tiểu viên Tiểu Đỗ. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói. Biết rồi, Thải Vi tỉ tỉ, bọn họ ước chừng là rạng sáng 4 giờ đã tỉnh lại có đúng không? Làm sao anh biết? Tạ Thải Vi kỳ quái hỏi. Bởi vì tôi cùng Lý Vĩ Niên đêm qua đã mang bọn họ đi xa. Bọn họ tạm thời thần trí cũng không được rõ ràng lắm. Sau 2 giờ mặt trời mọc, liền sẽ có thể triệt để thanh tỉnh. Tới lúc đó, cô hỏi bọn họ là biết ngay thôi. Hóa ra là vậy. Tạ Thải Vi dừng lại một cái rồi nói. Nhị Miêu, tôi cùng với cha buổi sáng tới công trường. Tiếp đó mời anh ăn cơm. Còn có việc cùng anh phải đàm luận. Tuyệt đối đừng đi lâu. Nhớ phải chờ tôi. Có cơm ăn, đương nhiên Đinh Nhị Miêu cười đáp ứng Tạ Thải Vi. Lại nói phiếm vài câu, sau đó mới tắt điện thoại. Thế nhưng là bên này cùng Tạ Thải Vi trò chuyện, vừa mới kết thúc, điện thoại lại vang dội. Lâm Hề Nhược vội vã không nhịn nổi, hùng hùng hổ hổ nói. Đinh Nhị Miêu, hiện tại có thời gian gặp mặt không? Tôi tìm ăn có một chút chuyện công việc ở công viên Giao Hải. Ồ, hôm nay tại hạng mục công trường, Thải Vi tỉ tỉ đã hẹn tôi có chuyện. Hay là tỷ tỷ cùng đi ăn cơm? Bữa cơm này Thải Vi tính tiền. Đinh Nhị Miêu lúc này nói. Không có thời gian cùng anh ăn cơm đâu. Buổi chiều sau khi tan việc tôi sẽ tới tìm anh. Tại công trường chờ tôi, không được đi đâu. Lâm Hề Nhược tức giận tắt điện thoại. Đinh Nhị Miêu ở chỗ này có thể cảm thấy phiền muộn của cô. Điện thoại còn chưa nhét được vào túi, lúc này lại vang dội. Ông xã, tối hôm qua đi lêu lổng ở đâu vậy? Người ta nửa đêm nhớ anh, ngủ không yên, gọi điện thoại cho anh thì lại không gọi được. Giọng của Quý Tiêu Tiêu mất hồn nói ra. Vừa rồi gọi điện thoại cho anh, thời gian rất lâu cũng là đường dây bận. Anh lại cùng tỷ tỷ nào tán tỉnh với nhau đấy. Tiêu Tiêu, bà xã, không phải như vậy đâu. Đêm hôm qua anh cùng với quỷ ở cùng một chỗ, chứ không phải là lêu lổng. Đinh Nhị Miêu giải thích cặn kẽ mất một tiếng đồng hồ, mới đem Quý Tiêu Tiêu trấn an được, rồi tiếp đó lại hỏi. Có phải có chuyện gì không, bà xã? Cũng không coi là chuyện lớn. Cha mẹ vợ của anh, còn có đại cữu ca cũng muốn gặp anh một lần. Buổi trưa nay có rảnh không? Chuẩn bị tinh thần một chút đi, tuyệt đối đừng có làm mất mặt em đấy. Hả? Đinh Nhị Miêu kinh hô một tiếng. Bà xã, gặp bố mẹ vợ còn không phải là đại sự sao? Anh... Để anh tính toán một chút. Giáp Ất, Bính Đinh, Mậu Kỷ, Canh Tân, Nhâm Quý. Càn Nguyên tài thần tại Đông, Vui Thần tại Tây, Thái Tuế tại Đông Nam, Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu. Tính ra hôm nay thiền càn địa chi không được tốt, bất lợi gặp cha mẹ. Tiêu Tiêu, hẹn thời gian khác có được không? Thôi đi, biết ngay anh không có tiền đồ, không dám gặp cha mẹ của em. Quý Tiêu Tiêu tại điện thoại bên kia nở nụ cười nói. Anh chưa chuẩn bị xong, vậy thì để một thời gian rồi hãng nói. Nhớ kỹ, mỗi ngày phải gọi điện thoại cho em đấy. Tạm biệt, hôn một cái đi. Bà xã, anh nhớ kỹ rồi, hôn một cái. Đinh Nhị Miêu cúp điện thoại, xoa mồ hôi ở trên trán. Mẹ của Tiêu Tiêu, Đinh Nhị Miêu cũng đã từng gặp. Một bà mẹ tiêu chuẩn, nhưng cha của Quý Tiêu Tiêu là Quý Vĩ Minh, Đinh Nhị Miêu lại chưa từng gặp mặt. Vì lẽ đó, đột nhiên nghe là gặp được cha vợ, Đinh Nhị Miêu có chút khẩn trương. Mùa xuân năm đó, Quý Tiêu Tiêu bị nữ quỷ phụ thể, nguyên thần bị đánh tan, tam hồn thất phách phiêu linh. Mẹ của cô đã mang cô tới, vất vả tìm tới đường núi Tề Vân. Lúc đó Tam Bẩn đạo trưởng đi dạo chơi, Đinh Nhị Miêu độc thủ đạo quán. Khi đó Đinh Nhị Miêu, đạo pháp vẫn còn chưa thuần thục như hiện tại. Cửu tử nhất sinh, lưu tại âm ti 7 ngày 7 đêm mới tìm được hồn phách Quý Tiêu Tiêu trở về. Cũng tại thời điểm này, hai người tư định chung thân, câu đáp thành gian. Nhưng chuyện Quý Tiêu Tiêu bị nữ quỷ phụ thể lại liên lụy tới danh dự của cô. Vì lẽ đó, chuyện này Đinh Nhị Miêu cũng một mực không thể lộ ra. Lần này đi gặp Quý Vĩ Minh, liệu ông ta có ném ra một tấm chi phiếu 100 vạn, rồi nói rằng, Đinh Nhị Miêu, cậu không xứng đáng với con gái của ta. 100 vạn này, cậu cầm đi chỗ khác, rồi cưới một cô gái trên núi đi. Loại tình tiết cầu huyết tử hôn này, phim truyền hình nhàn nhàn có rất nhiều. Vạn nhất thật sự như vậy, còn không bị đám người Vạn Thư Cao cùng với Hiển Hàn chê cười hay sao? Nhưng nghĩ tới tình cảm của Quý Tiêu Tiêu cùng mình ở trong đó, Đinh Nhị Miêu lại cười. Quý Tiêu Tiêu kiên quyết, dù cho cha không muốn, cũng vô pháp để thay cô thay đổi lựa chọn. Đây chính là tính cách của cô ấy. Chỉ cần bà xã thích mình là được, còn về phần cha vợ, chào đón hay không chào đón, cũng tùy thôi. Cũng không phải là cùng với cha vợ sống hết cả đời. Thời điểm đang miên man suy nghĩ, điện thoại của Đinh Nhị Miêu lại vang lên. Hôm nay là ngày gì thế không biết? Sao điện thoại vang dội không ngừng? Đinh Nhị Miêu nhìn xem, lần này là của Vạn Thư Cao. Nhị Miêu ca, tôi cùng với Lý Vĩ Niên ở trong thành phố mua đồ dùng. Lúc đi thấy anh đang ngủ, cho nên không quấy rầy anh. Hiện tại đoán chừng anh đã tỉnh rồi, cho nên gọi điện thoại để báo cáo một chút. Vạn Thư Cao dài dòng văn tự mà nói. Đinh Nhị Miêu đã biết, hắn cùng Lý Vĩ Niên cùng đi mua đồ. Lý Vĩ Niên cũng thật là nóng vội. Những trang bị để lặn kia, chỉ cần nói với Tạ Quốc Nhân một tiếng, tự nhiên sẽ có người đưa tới. Cần gì phải dùng tiền của mình để đi mua chứ? Trong điện thoại, Vạn Thư Cao tiếp tục nói. Nhị Miêu ca, đồ lặn không dễ mua. Tôi ở trên mạng tìm người bán, định mua 5 bộ. Đại khái ngày mai hàng sẽ tới. Lập đội hải quân lục chiến hay sao mà mua nhiều đồ lặn như vậy? Thôi tùy, không tốn tiền của tôi. Các người mua 1 vạn bộ tôi cũng không có ý kiến. Đinh Nhị Miêu lúc này lười biếng nói. Đúng rồi, Nhị Miêu ca, Sẻng Công Minh có cần mua mấy cái không? Vạn Thư Cao lúc này lại hỏi. Định đi trộm mộ à? Thế có ngòi nổ không? Mua cho tôi một ít. Buổi sáng có một nửa thời gian đều là lãng phí ở trong điện thoại. Đinh Nhị Miêu cũng coi như vì công ty di động làm ra một phần cống hiến ít ỏi. Đợi tới 10 giờ rưỡi, Tạ Thải Vi lái xe Audi tiến vào trong công trường. Đằng sau còn theo xe của cha cô cùng 2 chiếc xe con khác. Tới đúng lúc, vừa vặn đói bụng, Đinh Nhị Miêu nở nụ cười. Tổ Quốc Nhân vừa xuống xe, lập tức bắt tay Đinh Nhị Miêu. Một bên Hàn Huyên vừa đi vào văn phòng Dương Đức Bảo. Tạ Thải Vi, Dương Đức Bảo đi theo vào. Còn có bảo vệ Tiểu Phiên cùng Tiểu Đỗ, cũng chân tay cò cóng mà vào văn phòng. Sau khi hai bảo vệ tỉnh lại, Tạ Quốc Nhân liền nhận được tin tức, lại nghe Tạ Thải Vi nói đây đều là công lao của Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên. Tạ Quốc Nhân bán tín bán nghi, tự mình đi tới bệnh viện, ở trước mặt hỏi thăm tiểu viên tiểu đỗ. Hồn của tiểu viên đối với chuyện tối hôm qua ở tại quỷ phủ nhớ rõ ràng, lập tức không dám giấu giếm, một năm một mười mà đem tiền căn hậu quả nói ra một lần. Cũng toàn bộ chuyện đêm qua tại quỷ phủ, nhìn thấy toàn bộ tình huống Lý Vĩ Niên cùng Đinh Nhị Miêu. Tạ Quốc Nhân khiếp sợ không thôi, nhìn tiểu viên và tiểu đỗ hành động tự nhiên, tinh thần bình thường, liền cho bọn họ hoàn thành thủ tục xuất viện, trực tiếp đưa tới công trường, ở trước mặt cảm tạ Đinh Nhị Miêu. Nếu không có Đinh Nhị Miêu, tiểu viên cùng với tiểu đỗ còn không biết sẽ phải hôn mê bao lâu. Hiện tại bọn họ đã tỉnh táo lại, cuối cùng đã giải quyết được một đại phiền toái cho Tạ Quốc Nhân. Vừa vào cửa, tiểu viên hai chân khẽ cong, cơ hồ liền muốn quỳ xuống. Đinh Nhị Miêu giữ hắn lại, đánh giá sắc mặt khẽ gật đầu rồi cười nói. Không có việc gì, về sau làm việc đừng có coi thường. Đối với quỷ thần có thể không tin, nhưng với tôi không cần thiết phải hành động như vậy. Đà tạ, Đinh tiên sinh, nếu không phải là anh đưa chúng ta ra, chúng còn không biết là phải gặp bao nhiêu đau khổ nữa. Tiểu viên lúc này ròng ròng khóc nói. Đứa trẻ thuyên trụ kia, mỗi ngày đều muốn cùng với chúng tôi đoán cục đá. Chúng tôi mỗi lần đoán thua đều phải chịu ăn roi. Mỗi một roi quất đến đều đau muốn chết. Đinh Nhị Miêu cười không nói. Tạ Quốc Nhân phất phất tay, để Dương Đức Bảo đem tiểu viên tiểu đỗ mang ra ngoài. Lúc này trong văn phòng, chỉ còn lại cha con Tạ Quốc Nhân cùng Đinh Nhị Miêu. Đình lão đệ, đại ân này của cậu đã giúp tôi. Nếu không có cậu, tiểu viên và tiểu đỗ nằm ở trong bệnh viện chính là một cái động không đáy. Không biết phải mất bao nhiêu vào đó tiền. Tạ Quốc Nhân lại là một phen cảm tạ. Thế nào, chuyện kỳ quái ở trong công trường có phải toàn bộ đã rõ ràng rồi không? Bước kế tiếp nên làm gì đây? Còn sớm. Đinh Nhị Miêu chậm chậm nói. Còn chuyện ác quỷ giết chết đại sư Côn Luân chưa tìm ra được. Ngoài ra còn có một con quỷ nữa cũng đã tới công trường, nhưng không rõ mục đích. Nghĩ tới khí âm hàn cực nặng của nữ quỷ kia, vậy mà cùng thân hình Tạ Thải Vi cực kỳ giống nhau. Đinh Nhị Miêu không khỏi có chút xuất thần, kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt mũi của Tạ Thải Vi. Đối với ánh mắt của Đinh Nhị Miêu, Tạ Thải Vi mặt liền đỏ lên. Đinh Nhị Miêu lúc này mới thu hồi ánh mắt cười nói. Thải Vi tỷ, không phải nói là mời tôi ăn cơm hay sao? Có chuyện khác muốn nói à? Không biết lần này là chuyện gì vậy? Liên quan tới nữ quỷ, cùng thân hình Tạ Thải Vi giống nhau mà nói, Đinh Nhị Miêu hiện tại khó mở lời. Là trùng hợp hay là nhân quả, trước mắt không có đầu mối. Nói ra chỉ khiến Tạ Thải Vi suy nghĩ nhiều thêm. Tạ Quốc Nhân nhìn thời xa, rồi cười ha ha một tiếng. Ăn cơm còn hơi sớm, hai người cứ tâm sự đi, tôi đi ra công trường kiểm tra. Sau đó sẽ quay trở về cùng ăn cơm. Nói đoạn, Tạ Quốc Nhân đi ra khỏi văn phòng, cùng Dương Đức Bảo ở ngoài cửa, cùng một chỗ thị sát công trường. Trong văn phòng, chỉ còn lại Tạ Thải Vi cùng Đinh Nhị Miêu. Tạ Thải Vi không bị ràng buộc mỉm cười nói. Nhị Miêu, chuyện này cũng rất khó giải quyết, cha tôi không tiện mở miệng, vì lẽ đó để cho tôi nói với anh. Thải Vi tỷ cứ nói, đừng có khách khí. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc. Sông pha khói lửa, Nhị Miêu cũng sẽ không chối từ. Cảm ơn Nhị Miêu ca. Tạ Thải Vi cười một tiếng, rồi lại cau mày nói. Còn nhớ lần trước nói về đại sư Côn Luân không? Đinh Nhị Miêu ả lên một tiếng. Không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy. Tạ Thải Vi thở dài nói. Sau khi đại sư Côn Luân chết, cha tôi đã bồi thường người nhà 100 vạn, chuẩn bị để kết thúc chuyện này. Thế nhưng hôm qua có người tìm tới cửa, tự xưng là sư đệ của đại sư Côn Luân, kêu là Phi Vân Đạo Trưởng. Hắn mở miệng, liền muốn 5.000 vạn, nói là cho đòi công đạo cho sư huynh của hắn. 5.000 vạn, đây cũng là quá đáng đi. Đinh Nhị Miêu trong lòng cũng âm thầm sợ hãi. Phi Vân Đạo Trưởng khẩu khí rất hung, 5.000 vạn không cho phép trả giá. Hạn định thời gian 3 ngày, nói là nếu không đáp ứng hắn thì sẽ để cho chúng tôi hối hận suốt đời. Tạ Thải Vi chần chừ rồi nói tiếp. Cha tôi lo lắng, hắn dùng đạo thuật yêu pháp để đùa giỡn. Chúng tôi vì lẽ đó... muốn mời anh ra mặt cùng với Phi Vân đạo trưởng kia nói chuyện. Các anh cùng là người học đạo, hẳn là khai thông sẽ tốt hơn. Đinh Nhị Miêu thu hồi nụ cười trên mặt, rồi nghiêm mặt nói. Có dạng người xuất gia tham tài bá đạo như thế này sao? Tôi ngược lại thật ra muốn chiếu cố hắn. Nhị Miêu, phải cẩn thận thì hơn. Tạ Thải Vi đi lên trước, giống như tỉ tỉ nắm tay đặt ở trên bờ vai Đinh Nhị Miêu. Giữa lông mày một mảnh quan tâm, cùng thần sắc lo lắng nói. Tôi cảm thấy đạo nhân hẳn là còn có một số việc. Anh cùng với hắn đàm phán, cần phải chuẩn bị mới tốt. Hả? Thế chẳng nhẽ hắn đã biểu hiện ra thủ đoạn gì sao? Đinh Nhị Miêu lúc này kỳ quái hỏi. Đôi mắt đẹp của Tạ Thải Vi liều truyền, rồi ngẫm lại nói. Chúng tôi đã gặp ngay lập tức. Trên đường lớn hoàn thành, suýt nữa đã bị lật xe. Tôi cảm thấy, nói không chừng, chính là Phi Vân đạo trưởng ra oai phủ đầu với chúng tôi. Gặp phải cái gì? Thải Vi tỷ nói ra xem nào. Đinh Nhị Miêu liền hứng thú. Tạ Thải Vi vén sợi tóc ở bên tai lên, thoáng sửa sang lại lời nói một chút, mới đem chuyện vừa rồi phát sinh nói ra. Ngay trên đường vừa rồi tới công trường, cách nơi này hơn 10 cây số. Ở một đoạn đường yên lặng, đột nhiên tựa ở trong rừng cây, chạy ra hai con chó dữ, hình thể to lớn màu vàng, rất đột ngột ở giữa đường há miệng sủa loạn. Lúc đó, xe của Tạ Thải Vi ở ngay phía trước, thấy tình huống như vậy, lập tức liền thắng gấp lại. Theo sát phía sau chính là Tạ Quốc Nhân. Nếu không phải tài xế kỹ thuật lái tốt, đánh vòng qua một vòng, e rằng tại chỗ liền đã đâm vào đuôi xe. Dù là vậy, chiếc xe thứ ba vẫn bất ngờ đụng đầu vào cây đại thụ ven đường. May mắn tất cả đều cài dây an toàn. Nếu không, hậu quả khó mà có thể lường được. Đám người chưa tỉnh hồn, vội vàng xuống xe xem xét. Thế nhưng hai ác huyền vừa rồi ngăn ở trên đường, lại sớm đã vô tung vô ảnh. Mọi người nghĩ là hai con chó bị cuốn vào gầm xe. Thế nhưng xoay người kiểm tra cũng không thấy gì. Hai bên rừng cây cũng không thấy tung tích. Tạ Thải Vi nói tới đây thì cau mày lại. Tôi tưởng rằng mình đã bị ảo giác. Thế nhưng tài xế lái xe đằng sau cũng nói là nhìn thấy hai con chó vàng. Thế nhưng giật mình qua đi, hai con chó vàng lại hư không tiêu thất. Vì lẽ đó, tôi cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Đinh Nhị Miêu ngẫm lại rồi nói. Thải Vi tỷ, mang tôi đi hiện trường nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Được, cũng không xa lắm, đi thôi. Tạ Thải Vi đáp ứng một tiếng, cùng với Đinh Nhị Miêu đi ra khỏi căn phòng. Vừa vặn, Tạ Quốc Nhân tại ở trên công trường đi dạo một vòng trở về, biết rõ tình huống về sau, liền để cho tài xế mở xe trở về khu vực vừa rồi gặp phải ác huyền để xem xét. Lần này xe của Tạ Thải Vi đi theo đằng sau, hai chiếc xe lái rất chậm rãi. Quốc lộ hoàn thành là một con đường nhựa cũng không rộng lớn lắm. Bởi vì sau khi hoàn thành đường cao tốc cùng với con đường hoàn thành xưa song song, phần luồng lui tới xe, vì lẽ đó trên con đường này ô tô cũng không còn đi lại nhiều nữa. Hai bên đường, cây mọc cao lên như rừng, ngược lại là rất âm u tĩnh lặng. Mười mấy phút sau, mọi người đến nơi, sang bên dừng xe lại. Đinh Nhị Miêu mở cửa xe, đứng tại bên đường bốn phía xem xét. Tôi đang lái xe tới đây, bên này cùng với bên này liền tránh thoát được một con chó. Tạ Thải Vi chỉ vào nói, đây là vết phanh xe, còn đây là cây đại thụ chiếc xe thứ ba đâm phải. Đinh Nhị Miêu nhìn một lúc, không nói một lời, đi vào bên phải rừng cây, mở ra ba lô, rồi lấy ra một cái hộp sắt hẹp dài. Trong hộp sắt là hương dây, bởi vì hương dây dễ gãy, vì lẽ đó nhất định phải dùng dạng hộp sắt như vậy. Hắn hút lấy cái mũi, rồi điểm năm hương dây, dựa theo đồ án hoa mai, liền cắm ở trên mặt đất. Tiếp đó, Đinh Nhị Miêu vượt qua đường cái, ở bên trong rừng cây bên trái, cũng cắm 5 cây hương. Tạ Quốc Nhân cùng với Tạ Thải Vi, cùng với tài xế đều kinh nghi bất định, nhưng không mở miệng hỏi, yên lặng nhìn Đinh Nhị Miêu bố trí. Tất cả mọi người đều đứng ở rừng cây bên trái. Châm hửa, hương dây xong, ngay từ đầu không có gì khác lạ. Thế nhưng đợi tới khi hương dây đốt tới 1/3, bên trên 5 nhánh hương khói xanh lượn lờ, vậy mà tự động tụ tập tới cùng một chỗ, chậm rãi trôi hướng bên cạnh một gốc cây hòe phía trước. Ở đây, Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, đi đến phía trước cây hòe kia, xoay người trong bụi cỏ, gẩy gẩy vài cái, rồi nhặt lên một vật. Tạ Thải Vi nhìn thấy đồ vật trong tay của Đinh Nhị Miêu, trợn mắt há mồm. Một bên Tạ Quốc Nhân cũng hít sâu một hơi, tài xế cũng đang lau mồ hôi. Đồ vật trong tay của Đinh Nhị Miêu thình lình chính là một bồn cầu màu vàng. Bồn cầu không lớn, chỉ lớn bằng bàn tay, hai tay dựng thẳng lên, há miệng máu, tạo hình rất sinh động như thật. Không sai, nó đột nhiên nhảy ra ngay lập tức, chính là tạo hình như vậy. Bởi vì hoảng sợ, thanh âm của Tạ Thải Vi có chút run sợ, dưới chân không tự chủ được mà hướng về Đinh Nhị Miêu bước hai bước. Điều trùng tiểu kỹ, Thải Vi tỷ không cần phải lo lắng. Đinh Nhị Miêu an ủi Tạ Thải Vi một câu, rồi lại đi vào rừng cây bên phải. Quả nhiên, ở trong rừng cây bên phải, cũng tìm thấy được một bồn cầu giống như đúc. Đây là tà pháp gì? Người nào muốn hại ta? Tạ Quốc Nhân tức giận quay đầu nhìn quanh, chẳng có mục tiêu phát tiết hận ý. Đinh Nhị Miêu vuốt vuốt bồn cầu ở trong tay cười nói. Các vị nhìn đi, bên trên rốn bồn cầu này đã bị người điểm máu tươi. Đây là huyết nhân, chính là cách làm của hắn. Bắt hắn lại, liền biết người nào muốn hại ông. Tạ Thải Vi tiếp nhận một bồn cầu, rồi nhìn xem. Tạ cảm thấy chính là đạo trưởng kia, nếu không còn có người nào làm được việc này chứ? Thải Vi tỷ, lần trước tôi cho cô hộ thân phù vẫn còn chứ? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Có đây. Tạ Thải Vi nở nụ cười, từ trong cổ áo lôi ra một cái dây đỏ. Phía trên treo chính là 2 tiền đồng Đinh Nhị Miêu đã đưa cho cô. Đinh Nhị Miêu gật đầu rồi nói. May mắn hôm nay cô mang theo nó. Nếu không, đoán chừng bây giờ cô đang phải nằm tại bệnh viện. Còn chưa tới 3 ngày mà hắn đã dám ra tay. Tạ Quốc Nhân nhịn không được nổi trận lôi đình nói. Tôi phải đập chết tên chó chết này trước tiên. Nói đoạn, ông ta muốn cầm bồn cầu, chuẩn bị đập một cái nát. Đập một cái nát nhừ. Đinh Nhị Miêu tranh thủ thời gian ngăn lại. Đừng xúc động, Tạ Tổng. Chờ sau này bắt được người kia, đây sẽ chính là bằng chứng. Để hắn không cách nào chống chế được. Hiện tại hủy đi chứng cứ, tới lúc đó không phải nói, không có bằng chứng hay sao? Vẫn là Đinh Lão Đệ suy nghĩ chu đáo. Tạ Quốc Nhân bình tĩnh, liền bừng tỉnh đại ngộ, mắt lộ ra hung quang nói. Đúng rồi, đem vật này lưu lại, chờ gặp tên Phi Vân đạo trưởng kia, ta trực tiếp chụp xuống hắn. Tiếp đó dùng bệnh viện so sánh nhóm máu cùng với gen bên trên bồn cầu này. Không sợ hắn không thừa nhận, chỉ cần có chứng cứ, nhìn ta sẽ diệt hắn. Tên khốn kiếp! Tạ Quốc Nhân ta tung hoành Sơn Thành mấy chục năm. Cha! Tạ Thải Vi cau mày cắt lời của Tạ Quốc Nhân. Cô thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt của cha. Biết rõ cha mình đã động sát tâm. Nhưng làm như vậy thì sẽ tốt hơn sao? Hiện tại luật pháp nhà nước cũng không phải là Sơn Thành trước giải phóng. Tôi chỉ là bực quá, để Đinh Lão Đệ chê cười. Tạ Quốc Nhân lại lần nữa bừng tỉnh đại ngộ. Giết người diệt khẩu là chuyện này. Sao có thể để Đinh Nhị Miêu nhấc mặt lên? Nhưng lửa giận từ đáy lòng của Tạ Quốc Nhân còn đang bốc lên sát khí lạnh lạnh. Phi Vân đạo trưởng, sư tử phá mồm, ra giá 5.000 vạn, còn không cho ra trả giá, đã sớm để Tạ Quốc Nhân động sát cơ. Tạ Quốc Nhân tại Sơn Thành đạt tới địa vị như bây giờ, làm sao không thể có một chút nội tình cùng bối cảnh chứ? Thân phận tài tổng tài lực như vậy, ở trên đường, không có 1-2 bằng hữu chống đỡ chàng tử, phía dưới cũng phải có mấy nhân vật hung ác bán mạng. Chỉ sợ Phi Vân đạo trưởng lấy không được 5.000 vạn này. Cho dù hắn cầm được, cũng chưa chắc còn mạng đi tiêu số tiền kia. Tạ Quốc Nhân nghe theo ý kiến của Tạ Thải Vi, chuẩn bị mời Đinh Nhị Miêu cùng đi nói chuyện với Phi Vân đạo trưởng. Hoặc bộc lộ tài năng cho hắn biết, bên cạnh mình cũng có cao nhân. Từ đây biết khó mà lui, sau đó lại đưa cho 30-50 vạn rồi đuổi hắn đi. Ai ngờ 3 ngày còn chưa tới, Phi Vân đạo trưởng đã bắt đầu hành động. Tạ Quốc Nhân tức giận nghĩ, nếu như vậy cũng chẳng thể trách Tạ Quốc Nhân ta. Về phần Đinh Nhị Miêu cùng Phi Vân đạo trưởng gặp mặt, giống như cũng không cần thiết. Giết người không phải bắt quỷ, dưới tay Tạ Quốc Nhân tự nhiên có người có thể giải quyết. Đinh Nhị Miêu đối với vẻ mặt của Tạ Quốc Nhân làm như không thấy, thu thập đồ vật của mình, rút hương dây trên mặt đất rồi ném ở phía xa một bên. Kỳ thực, đáy mắt của Tạ Quốc Nhân toát ra sát khí, hắn sao không thể nhìn ra. Nhưng mà lúc này, Đinh Nhị Miêu lại không muốn phát biểu. Thu thập xong, mấy người, mỗi người lên xe của mình, rồi trực tiếp hướng về nội thành mà đi, chuẩn bị để ăn cơm. Ngồi trên xe của Tạ Thải Vi, Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, liền thấy Tạ Thải Vi lo lắng. Có tâm sự sao, Thải Vi tỷ? Đinh Nhị Miêu đánh giá sắc mặt của Tạ Thải Vi hỏi. Cô đánh tay lái thở dài một hơi. Còn không phải vì chuyện Phi Vân đạo trưởng sao? Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy nở nụ cười. Tỷ tỷ đừng quá lo lắng. Phi Vân đạo trưởng đã dùng tà pháp để hại người. Tuyệt đối không phải đạo gia chính thống. Không có đại sự gì hết. Cô gần đây không nên một mình đi ra ngoài. Không được tiết lộ ngày sinh tháng đẻ. Không được di thất vật phẩm cùng với tóc thường dùng. Lại thêm hộ thân phủ tôi cho cô. Phi Vân đạo trưởng kia sẽ không có chỗ để ra tay. Tôi... Tạ Thải Vi do dự một chút. Tôi không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng cha tôi. Tôi sợ ông ấy sẽ dùng một chút thủ đoạn phi thường, dẫn đến chuyện càng ngày càng phức tạp. Tạ Thải Vi tâm tì cẩn mật, tất nhiên đã nhìn ra sát cơ của cha cô, sao có thể không lo lắng. Tốc độ xe rất chậm, Tạ Thải Vi lúc này lại nói. Nhị Miêu, lần này anh nhất định phải giúp tôi, dùng thủ đoạn ôn hòa để giải quyết chuyện này. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu nói. Được, chờ lúc ăn cơm tôi sẽ nói chuyện, khuyên ông ấy dùng thủ đoạn quang minh chính đại, giải quyết chuyện này. Tôi sẽ có biện pháp. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu rất sảng khoái, Tạ Thải Vi rốt cuộc buông lông mày ra, bên trong cao hứng, có chút không lựa lời nói. Thật sự rất cảm ơn anh. Nhị Miêu, anh biết đấy, tôi chỉ có một người cha. Cha là một hàng hiếm, hạn ngạch phân phối, giống như mỗi người đều chỉ có một cái. Đinh Nhị Miêu nhịn không được cười lên một tiếng. À không, là tôi không nói rõ. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu bật cười, Tạ Thải Vi cũng không có ý tứ đỏ mặt cả lăm nói. Ý của tôi là, mẹ của tôi qua đời, trong nhà người thân trưởng bối cũng chỉ còn có cha tôi. Đinh Nhị Miêu có chút trầm ngâm, trong lòng nghĩ lên chuyện hôm trước. Không nghĩ tới, mẹ của Tạ Thải Vi đã không còn. Chẳng lẽ, sáng sớm ngày hôm đó, âm hàn của nữ quỷ cùng với Lý Vĩ Niên không hẹn mà gặp là mẹ của cô ta hay sao? Đinh Nhị Miêu hữu tâm hỏi thăm một chút. Nhưng nhìn kỹ thuật lái xe của Tạ Thải Vi không quá tốt, vừa lái xe vừa trò chuyện, bộ dáng có chút giật gấu giá vá vai. Vậy là đành phải nhịn xuống, muốn đợi tới thời điểm phù hợp rồi mới nói. Nhắc tới mẹ, Tạ Thải Vi giống như có chút thương cảm, thoáng tăng thêm tốc độ xe không nói đến nữa. Mặc dù là ăn cơm rau dưa, nhưng mà Tạ Quốc Nhân vì biểu thị cảm tạ cùng với tôn trọng, vẫn tìm một nhà hàng 3 sao, rất có khí phái, nhà hàng Lâm Giang. Mấy người phục vụ viên đang dẫn dắt xuống, tiến vào một phòng sang trọng. Thoáng khách khí một phen, riêng phần mình vào chỗ ngồi. Gọi món ăn xong, Tạ Thải Vi hướng về phía Đinh Nhị Miêu nháy mắt. Tiếp đó mượn cớ, đem tài xế kiêm vệ sĩ của Tạ Quốc Nhân đi ra. Trong phòng, chỉ còn lại Đinh Nhị Miêu cùng Tạ Quốc Nhân. Tạ Tổng, ông muốn giết chết Phi Vân đạo trưởng sao? Đinh Nhị Miêu đi thẳng vào vấn đề hỏi thẳng. Tạ Quốc Nhân trên mặt thịt mỡ lắc một cái, rồi quanh co cười nói. Nào có chuyện đó, Đinh lão đệ cứ nói đùa, tôi là một thương nhân chứ không phải xã hội đen. Tốt nhất là không phải. Đinh Nhị Miêu lúc này nở nụ cười, vuốt vuốt chén trà trong tay nói. Tà thuật trong thiên hạ có đủ loại, Phi Vân đạo trưởng đã dám tìm ông, chắc chắn đã có cân nhắc qua đối sách. Tôi cảm thấy hắn yên tâm đã có chỗ dựa vững chắc. Xin Đinh lão đệ chỉ giáo, cậu đoán chừng hắn tiếp theo còn dùng tà pháp gì để hại tôi? Tạ Quốc Nhân mang theo khẩn trương hỏi. Có một loại tà thuật gọi là liền mệnh. Đinh Nhị Miêu nhàn nhạt nói. Còn có một loại tà thuật gọi là chết hàng đầu. Tạ Tổng đã từng nghe chưa? Chưa từng nghe qua. Tạ Quốc Nhân chừng to mắt liền thành hỏi. Rất lợi hại có phải không? Có biện pháp phá giải không? Vô cùng lợi hại. Đồng quy vô tận. Rất khó phá giải. Đinh Nhị Miêu uống một ngụm trà, không vội vã giải thích nói. Liền mệnh chỉ pháp chính là người thi pháp thông qua tà thuật cùng người bị thi pháp trong lúc đó sinh ra cảm ứng. Nếu như người thi pháp chết, người bị thi pháp cũng cùng thời khắc đó tử vong. Chết hàng đầu cùng tương tự tử vong hồn lấy mạng, nhưng so với vong hồn lấy mạng còn lợi hại hơn nhiều. Tạ Quốc Nhân trên mặt mồ hôi toát ra ứa lạnh, trong lòng âm thầm may mắn mình đã không qua quýt ra tay. Vậy theo quan điểm Đinh lão đệ, chuyện này giải quyết thế nào đây? Đinh Nhị Miêu đặt chén trà xuống nói. Loại tà thuật, đồng quy vô tận này, bình thường cũng là dưới tình huống bất đắc dĩ mới sử dụng. Phi Vân đạo trưởng chỉ là cầu tài, không phải vì trả thù lao cho sư huynh hắn. Vì lẽ đó, chỉ cần ông không đẩy hắn vào chỗ chết, hắn một chiêu này cũng không dùng được. Hắn không nỡ tự sát, cùng ông cá chết lưới rách. Hiện tại đối sách có hai cái. Một là trực tiếp báo cảnh sát, nói hắn dọa dẫm tống tiền để cho cảnh sát trừng trị hắn. Thần hãm nhà tù, tà thuật của hắn không cách nào thi triển. Hai là để cho tôi đi chiếu cố hắn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lấy pháp đấu pháp, để hắn biết khó mà lui. Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói ra. Trừ cái đó ra, những phương pháp khác đều có chút mạo hiểm. Vạn nhất hắn bản sự trước đó, bố trí tà thuật liền mệnh, đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên, tôi không kịp cứu viện. Tạ Quốc Nhân xoa mồ hôi, đứng lên bắt tay Đinh Nhị Miêu nói. Vẫn là Đinh lão đệ nghĩ tới Chu Toàn, hữu duyên quen biết, tam sinh hữu hạnh. Tôi nghe lão đệ khổ cực cậu đi cùng với hắn nói chuyện. Bên trong trăm vạn, tôi có thể tiếp nhận, chỉ cần hắn về sau không tới làm phiền tôi nữa. Nếu như đàm luận không được, tôi cần vận dụng chút quan hệ, đem hắn nhốt vào, để hắn ngồi tù mục xương. Trong cục cảnh sát thành phố, tôi còn có mấy người bằng hữu có thể giúp một tay. Đinh Nhị Miêu mỉm cười gật đầu không nói. Đúng vào lúc này, Tạ Thải Vi đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy vẻ mặt của Đinh Nhị Miêu cùng với cha, Tạ Thải Vi cũng đã biết được kết quả, không khỏi vui vẻ ra mặt, vô cùng kiểu mị. Thịt rượu lần lượt ở trên bàn, rực rỡ muôn màu, sắc hương vị đều đủ. Tạ Thải Vi chưa bao giờ uống rượu, hôm nay lòng mang theo cảm kích, lại muốn uống một chút rượu vang, hướng về phía Đinh Nhị Miêu liên tiếp nâng chén. Rõ ràng tiểu tâm phúc mặt, diễm như hoa đào nở. Tạ Quốc Nhân thích uống rượu trắng, ngược lại là cùng với phẩu vị của Đinh Nhị Miêu. Hai người uống một bình Mao Đài, vẫn chưa thỏa mãn, lại thêm nửa bình, đều uống tới mặt đỏ tía tai. Tài xế không uống rượu, ăn một chút đồ ăn, rồi rất tự giác thối lui ra ngoài cửa sổ. Ngồi trên ghế salon tại hành lang nghỉ ngơi. Trước khi chia tay, Đinh Nhị Miêu phân phó với Tạ Quốc Nhân, mau chóng liên hệ Phi Vân đạo trưởng, giải quyết dứt khoát kết thúc chuyện của hắn. Tạ Quốc Nhân gật đầu đáp ứng, vừa nói vừa có tin tức, liền lập tức thông báo Đinh Nhị Miêu biết ngay. Tạ Thải Vi uống nhiều rượu như vậy, không nên lái xe, nhưng đối với người có tiền mà nói, chuyện này cũng không phải là vấn đề nhỏ. Nhà hàng 3 sao, cần máy bay trực thăng chở cũng có thể gọi tới được. Nhà hàng thu tiền của Tạ Quốc Nhân, phái lái xe đưa Đinh Nhị Miêu về công trường. Lúc này đã 2 giờ chiều, các công nhân đều không làm việc. Trên công trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh, xe của Quý Tiêu Tiêu chạy chậm, liền dừng ở bên trên cửa. Xem ra Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đã mua sắm xong trang thiết bị rồi trở về. Bước vào cổng, Đinh Nhị Miêu liền nghe ngóng trong phòng trực ban, truyền đến một hồi âm thanh đông đông đông. Hắn cũng không nói chuyện, đẩy cửa mà vào. Thế nhưng lúc Đinh Nhị Miêu mở cửa ở trong nháy mắt, một ám khí đen xì đón đầu bay tới. Đinh Nhị Miêu đang đứng hứng khởi bên trên, cũng không nghĩ tới, trong phút chốc đẩy cửa ra, nghênh đón mình không phải khuôn mặt tươi cười của Vạn Thư Cao hoặc là Lý Vĩ Niên, mà là ám khí đằng đằng sát khí. Sát khí trước mắt, Đinh Nhị Miêu căn bản không có thời gian suy xét, cũng không có chút do dự. Thân thể phản ứng theo bản năng, hơi ngửa đầu, lộn ngược ra sau một cái, nhảy lên giữa không trung tránh ám khí. Tiếp đó lật ra ngoài cửa, hai chân rơi xuống đất, sai bước dùng ngồi xổm ổn định hạ bàn. Cơ hồ cùng với lúc đó, tay phải của Đinh Nhị Miêu đã rút ra Vạn Nhân Trảm. Vút vút vút. Kim Nhận Phách Phong cũng là một chiêu, dạng chiến bát phương, đơn đào sáu lộ, phong tỏa bốn phương tám hướng công kích. Người phương nào đến? Đinh Nhị Miêu liền hét lớn. Nhị Miêu ca, là tôi đây. Lý Vĩ Niên một mặt ngại ngùng đi xa. Nhị Miêu ca thật xin lỗi, không nghĩ tới anh lúc này lại mở cửa. Cái này, tay của tôi... Đinh Nhị Miêu nhổ ra một ngụm đại khí, lau mồ hôi trên trán. Lúc này mới đứng dậy, thu Vạn Nhân Cảm. Phụ thu Vạn Nhân Trảm, ngoảnh đầu tìm kiếm ám khí vừa rồi. Thế nhưng Lý Vĩ Niên đột nhiên nhào tới trước, ngay tại chỗ ăn một cái. Đem ám khí nhặt ở trong tay cất sau lưng, một mặt cười ngây ngô. Động tác kia cũng là đặc biệt nhanh chóng, danh xưng bình vương đúng là hoàn toàn xứng đáng. Lấy ra tôi xem một chút, thứ gì vậy? Đinh Nhị Miêu khẽ vươn tay. Đừng sợ, tôi cam đoan không đánh chết cậu. Lý Vĩ Niên cười như đồ đần lắc đầu liên tục. Không, không có gì. Nhị Miêu ca, thực sự không có gì. Đưa đây. Đinh Nhị Miêu chừng mắt. Không đưa. Lý Vĩ Niên về sau co lại hai bước. Thật không đưa không? Không thể. Không đưa đúng không? Được lắm. Đinh Nhị Miêu dùng tay chỉ Lý Vĩ Niên, nhấn răng nhấn lợi. Đột nhiên thân thể của hắn nhất chuyển, một đầu xông vào phòng trực ban, nhấc chân liền đá cửa. Đồ vật trong phòng một lúc liền thấy rõ. Trên tường ở bên cửa phòng, dựa vào một khung gỗ. Trên khung gỗ dán vào một tờ giấy A4 đóng một ảnh chân dung. Ảnh chân dung là một cổ nhân, giả nua, mặt trắng, râu dài, cách ăn mặc là minh triều. Đầu bên kia giống như là bên trên, còn cắm vào hai cái ám khí, một cái trên trán, còn một cái ở bên má phải. Ám khí hiện lên hình lá liễu, hai đầu nhọn, chế tạo từ thép tôi đen xì. Đinh Nhị Miêu nheo cặp mắt lại, cảm thấy giống như có chút quen, lại xem xét lấy liễu Diệp Phiêu, nhất thời hiểu được. Lý Vĩ Niên buồn bực đốt hàng. Hắn thế mà đóng ảnh chân dung của Ngô Tam Quế, định chế liễu Diệp Phiêu, học công phu ám khí của Đường Chí Viễn. Trong phòng trực ban, tiêu đến tiêu đi, vì muội muội Lục Châu của hắn, báo lên một thế thủ hận. Lý Vĩ Niên, cậu rất được. Đinh Nhị Miêu cười không ngừng, cơ hồ cười ra nước mắt, ôm bụng mở cửa phòng. Phát giác Lý Vĩ Niên đứng ở ngoài cửa, đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi như thác nước. Tiếng cười kia quá kinh khủng, quá khoa trương. Các căn phòng đằng sau một dải cửa phòng đều tuần tự mở. Dương Đức Bảo cùng với mấy bảo vệ nhô đầu ra, hướng về bên này dò xét, nguyên một đám không hiểu thấu. Lý Vĩ Niên càng thêm quẫn bách, đẩy bờ vai của Đinh Nhị Miêu, lại đem hắn đẩy tới phòng trực ban. Nhị Miêu ca, anh nghe tôi nói, tôi cảm thấy chơi vui, tôi không có ý tứ. Một lúc sau, Đinh Nhị Miêu mới nhịn cười, từ trên bảng gỗ kéo xuống một cái liễu Diệp Phiêu, ước chừng lớn ở trong tay, liền cười nói. Tiểu pháp không sai, luyện thêm một chút chính là Đường Chí Viễn. Nhị Miêu ca, tôi không có ý kia. Lý Vĩ Niên thẹn sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên mắt chuyển động đổi chủ đề nói. Nhị Miêu ca, kỳ thực có chuyện tôi vẫn muốn cùng với anh nói. Dừng lại. Đinh Nhị Miêu đột nhiên thu khuôn mặt tươi cười. Mắt lạnh như màng chậm rãi nói. Đội trưởng Lý chơi thì chơi, nhưng mà ta muốn chính nhi bắt kinh nói cho cậu. Nhân quỷ không chung đường, vĩnh viễn không có khả năng ở bên nhau. Tôi... Lý Vĩ Niên động động bờ môi, nhìn thấy mục đích của Đinh Nhị Miêu lại cúi xuống. Tôi cho cậu biết, bên trong chuyện liêu xưa trai là giả, thiếu nữ u hồn cũng là giả. Nếu như cậu muốn cùng với Lục Châu là chuyện không thể nào. Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói. Giữa thiên địa có phép tắc, vi phạm phép tắc này nhất định không có kết quả tốt. Đội trưởng Lý, Lục Châu rất đẹp, nhưng mà ma quỷ không được dính sâu vào. Tôi cái gì mà tôi, không có anh em nữa. Hiện tại vừa vặn không có việc gì, lái xe mang tôi đi đầm Tỏa Long. Chúng ta nhìn qua một chút địa hình để hiểu rõ. Đinh Nhị Miêu phất tay cắt lời, không để cho hắn nói. Có một số việc liên quan tới nguyên tắc, không thể chê, đệ tử Mao Sơn không phải là thần tiên. Liền xem như là thần tiên, cũng có chuyện làm không được. Lý Vĩ Niên muốn cùng với Lục Châu, chính là một chuyện thần tiên cũng làm không được. Thở dài một tiếng, Lý Vĩ Niên ủ rũ cúi đầu nói. Được. Trước đi đầm Tỏa Long nhìn xem, có mang theo trang bị hay không, đồ lặn ngày mai mới đến. Không cần, hôm nay không uống nước, chỉ là đi xem xét. Đinh Nhị Miêu đi ra khỏi phòng trực ban. Căn phòng bên kia, Vạn Thư Cao hô to gọi nhỏ. Tên người vừa rồi tại văn phòng Lý Vĩ Niên đi ngủ, bị tiếng cười của Đinh Nhị Miêu làm cho thức giấc, tranh thủ thời gian tới làm tùy tùng. Ba người cùng lên xe, Lý Vĩ Niên không nói lời nào cứ lái xe. Nhưng con đường bờ sông không thông, muốn đi xuôi dòng sông để đến tới đầm đoạn Tỏa Long, không phải là đường nào cũng có thể đi, đành phải vừa lái xe vừa nghe ngóng, đi theo đường vòng. Vạn Thư Cao nói ngọt có thể tán gẫu, một bên nghe ngóng các loại ông bà, cô dì, chú bác, vậy mà hỏi thăm ra được truyền thuyết đầm Tỏa Long. Nghe nói trước đó cực kỳ lâu, trong sân có đầu ác long tác quái. Tiếp đó tài họa tứ phương, ăn vô số người. Cuối cùng một cao nhân xuất hiện rất nghiêu bức, đem ác long này bắt lại, muốn giết nó. Quan đầu khẩn cấp, lại đi ra một lão hòa thượng càng ngưu bức. Lão hòa thượng lòng dạ từ bi, nói dù sao cũng là một mạng, để cho ta đem hắn xích ở đây đi. Thế là liền có ổ khóa long đàm này. Đối với cố sự này, Đinh Nhị Miêu liệt cười một tiếng, cũng không có hứng thú. thế nhưng Lý Vĩ Niên lại nghe say sưa ngon lành, tin là thật. Tìm vị trí gần đầm Tỏa Long nhất rồi dừng xe lại, ba người đi bộ trong vòng 3-4 cây, muốn nghe được phía trước truyền tới tiếng nước ẩn ẩn. Càng đi về phía trước, tiếng nước đột nhiên ngừng lại, xung quanh càng thêm yên tĩnh, âm u đầy tử khí. Tựa hồ nước vào khu vực viễn cổ hồng hoang, để cho người ta có một loại cảm giác hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ba người không ngừng bước, cảnh sắc chớp mắt biến đổi, ven đường liễu ám hoa minh. Xuyên qua một khu rừng cây tạp, đột nhiên một mảng lớn thủy vực xuất hiện ở trước mắt. Mặt nước bao la, mặc dù ánh nắng rất tốt, nhưng cần phải thị lực cực tốt mới có thể nhìn thấy được cảnh trí bờ bên kia. Đứng tại bờ bên kia, liền sẽ phát giác ra nơi này không còn là sông lớn, mà giống như là một mặt hồ. Gió nhẹ không tầm thường, mặt nước không có chút rung động nào, như là một tấm gương đen nhánh. Ánh mắt đầu nhập, sâu không thấy đáy, không thấy cá bơi, cũng không thấy cây song, giống như là một đầm nước đọng. Ba người đứng trong bụi cỏ ở trên bờ, riêng phần mình kinh hãi. Về phần tây lại nhìn, liền thấy thượng du nước sông lao nhanh mà tới, chảy vào bên trong đầm Tỏa Long. Vậy mà gợn sóng không tầm thường, như là châu đất xuống biển. Một mảng thủy vực lớn như vậy, không nhìn thấy một đầu thuyền đánh cá, càng không thể nhìn thấy được du khách, kể cả thả câu cũng không nhìn thấy một ai. Nơi đây cách thành phố cũng tầm 10 cây số. Theo lý thuyết, hẳn là người trong thành phố có thể tìm một nơi tốt để giải trí. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, vết chân hoàn toàn không có, càng lộ ra vẻ quỷ dị. Trở về đi, tôi sẽ liên lạc một chút với Tạ Quốc Nhân, gọi một chiếc thuyền tới, tiếp đó chọn thời gian mới tốt hành động. Đinh Nhị Miêu quay người liền quay trở về. Trong bụi cỏ phía trước, cành lá khẽ nhúc nhích, một đại xà chấm đỏ đột nhiên chui ra ngoài. Đinh Nhị Miêu đang muốn rút kiếm để chảm nó, lại nhìn thấy Lý Vĩ Niên vung tay lên. Một liễu diệp phiêu bay ra trúng đầu của rắn, không phải là bắn chúng, mà là đập chúng. Con rắn ăn một tiêu, liền vèo một tiếng đánh vang cỏ dại ở nơi sâu xa, không nhìn thấy tăm hơi đâu nữa. Thế mà dám qua đây! Lý Vĩ Niên từ dưới mặt đất nhặt lên liễu diệp phiêu thì thảo nói. Đúng là nghiêu bức, đúng là phụ thể của Đường Chí Viễn. Đinh Nhị Miêu cười ha ha một tiếng, rồi nhanh chân mà đi. Còn chưa tới chỗ dừng xe, điện thoại của Lâm Hề Nhược liền gọi tới. Buổi sáng cô đã cùng với Đinh Nhị Miêu hẹn xong, nói rằng buổi chiều lúc tan việc sẽ tìm hắn nói chuyện mấy vụ giết người ở công viên Giao Hải. Bây giờ còn chưa tới lúc tan việc, nhưng mà Lâm Hề Nhược trước tiên gọi điện thoại đến là vì muốn chắc chắn phòng ngừa Đinh Nhị Miêu lại chạy. Nhìn thời gian cũng không kém nhiều, thế là Đinh Nhị Miêu liền nói ra. Được rồi tỷ tỷ, cô đến công trường Thân Thủy Gia Viên, tôi sẽ chờ cô. Nghe xong điện thoại của Lâm Hề Nhược, Đinh Nhị Miêu ngẫm lại gọi điện thoại cho Tạ Thải Vi để cô chuyển lời cho Tạ Quốc Nhân, chuẩn bị một thuyền lớn một chút. Khi đầm Tỏa Long đấu quỷ cùng với hạng mục công trường của Thân Thủy Gia Viên cũng coi như có chút liên hệ, để Tạ Quốc Nhân chuẩn bị thuyền cũng là kinh thiên động địa. Thời gian cũng không lâu sau, Tạ Thải Vi gọi điện thoại tới, nói thuyền đã có, một đầu du thuyền cỡ nhỏ và một đầu thuyền khách, và một đầu thuyền đánh cá tùy tiện để dùng. Đinh Nhị Miêu nói một tiếng cảm ơn, để Tạ Thải Vi không cần phải lấy du thuyền, lưu lại thuyền đánh cá là được, đồ chơi du thuyền này quá sức tưởng tượng không thực dụng. Thuyền đánh cá đã trải qua sóng gió, hơn nữa bên trên rất nhiều thuyền đánh cá đều có chút bố trí, truyền thống tránh ma quỷ, ít nhiều có chút tác dụng. Vừa mới chứng thực thuyền đánh cá, đã nhìn Lâm Hề Nhược hùng hùng hổ hổ xông vào công trường bên trong nói. Đinh Nhị Miêu, Đinh Nhị Miêu! Tư thế kia giống như một đàn bà đang đánh đá, đang tìm kiếm chồng cả đêm đánh bạc không về. Đinh Nhị Miêu từ trong văn phòng chui ra ngoài hì hì cười nói. Tỷ tỷ, sao hôm nay lại không mặc đồng phục cảnh sát? Lâm Hề Nhược hôm nay không mặc cảnh phục, mặc một bộ váy tơ lụa, hoa xanh nền trắng. Bên trong phong cảnh như ẩn như hiện, dưới chân đi giày thể thao, nhìn rất cổ quái. Mặc đồng phục quá nóng, mặc này không được hay sao? Lâm Hề Nhược đắc ý chuyển qua một vòng. Váy lại rộng rãi, mát mẻ, tốt bao nhiêu. Đừng tưởng rằng tỷ tỷ lôi thôi. Tỷ tỷ mặc thế này đi ở trên đường, tỷ lệ người ngoảnh đầu lại cũng đến 90%. Đinh Nhị Miêu gật đầu, biểu thị tin tưởng. Cô gái xinh đẹp như vậy, vậy mà trên đường không ngắm thì hơi phí. Tỷ tỷ, vỏ trang giỏ hãng nói, Đinh Nhị Miêu đem Lâm Hề Nhược hướng về bên trong căn phòng. Lâm Hề Nhược lại đột nhiên nghiêm chỉnh lại, ăn nói có ý tứ. Đồng chí Đinh Nhị Miêu, tôi nhận chỉ thị của Cục trưởng Trần, đến cùng anh nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án. Vì để anh có cái nhìn tốt hơn, tôi đề nghị tại hiện trường phát hiện án nói cho anh chi tiết. Lại muốn đi công viên Giao Hải sao? Đinh Nhị Miêu nở nụ cười nói. Tỷ tỷ mỗi ngày đi dạo công viên, lâu ngày sinh tình thì làm sao bây giờ? Tiểu Tiểu sẽ tức giận tôi mất. Yên tâm đi. Lâm Hề Nhược cười đùa đi tới, như là huynh đệ ôm vai của Đinh Nhị Miêu, liền hướng bên ngoài đi, miệng lúc này liền nói. Chính thái tử có la lị. Đại thúc mới là đồ ăn của tỷ, người non như vậy không phải là đồ ăn của ta sẽ không ăn ngươi. Đinh Nhị Miêu bị triệt để đánh bại, quay đầu nhìn quanh, Dương Đức Bảo sớm như vậy liền đã xuống ban. Nếu không phải, đã có thể đem đại thúc hèn mọn này giới thiệu cho Lâm Hề Nhược nhận thức một chút. Hai người vừa mới đi tới cửa chính của công trường, đang muốn lên xe, điện thoại của Đinh Nhị Miêu lại kêu, Tạ Thải Vi gọi tới. Đinh Nhị Miêu đem Lâm Hề Nhược gạt sang một bên nghe điện thoại. Thải Vi tỷ, Nhị Miêu đã liên hệ được với Phi Vân đạo trưởng, hắn nói 8 giờ tối nay gặp mặt, trước hết để cho chúng ta chuẩn bị 500 vạn. Xem như là thành ý. Tạ Thải Vi vội vàng nói, anh bây giờ đang ở đâu, tranh thủ thời gian tới so đo một chút đi. Thải Vi tỷ đừng có gấp. Đinh Nhị Miêu an ủi một câu nói, hắn lúc nào gặp mặt, ở chỗ nào? 10 giờ tối, để cho người đem tiền đưa tới đảo ở giữa hồ công viên Giao Hải. Lại là công viên Giao Hải? Đúng là nhất cử lưỡng tiện, tiết kiệm chạy khắp nơi. Vậy thì tốt rồi, tôi lập tức tới ngay công viên Giao Hải, ước chừng 40 phút, Thải Vi tỷ ở trong nhà, chờ điện thoại của tôi. Tôi trước tiên bố trí một chút, bố trí xong sẽ tin tức về cho cô. Đinh Nhị Miêu lúc này nói. Tạ Thải Vi tại điện thoại vẫn như cũ rất khẩn trương hỏi. 500 vạn tiền mặt có chuẩn bị không? Hiện tại ngân hàng đã nghỉ, chỗ công ty tài vụ, đoán chừng không có nhiều như vậy. À, không cần đâu. Tôi cũng biết 500 vạn lớn bao nhiêu, chúng ta cũng nói không nổi. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói. Gặp hắn, ta sẽ cho hắn 5 bàn tay, một bàn tay tính toán 100 vạn, được không? Phi Vân đạo trưởng hỏi tới. Tôi nói thế nào đây? Tạ Thải Vi lúc này lại hỏi. Cô cứ nói là đã chuẩn bị kỹ càng. Thời điểm gặp mặt, tôi tự có bàn giao. Thông minh như tỷ tỷ, thời điểm then chốt thế nào, lại hồ đồ thay đổi sao? Đinh Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười nói. Bên kia Tạ Thải Vi, lúc này mới thoáng yên tâm, lại nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Lâm Hề Nhược lại gần nói. Này, cái gì mà 500 vạn? À, Đinh Nhị Miêu xòa mũi nói. Thải Vi tỷ nói là muốn gả cho tôi, đồ cưới 500 vạn, tôi ngại ít nên không muốn. Vớ vẩn. Lâm Hề Nhược chừng mắt một cái, rồi mở cửa xe, thúc giục Đinh Nhị Miêu lên xe, rồi đạp chân ga mà đi. Hơn nửa giờ, hai người tới công viên Giao Hải đã là hoàng hôn. Trong công viên du khách rất nhiều, dừng xe xong, Đinh Nhị Miêu cùng với Lâm Hề Nhược sóng vai hướng công viên đi, tại cổng gặp gỡ người quen. Mấy tên côn đồ bị Đinh Nhị Miêu xử lý, đám người hoàng mao cùng với đầu chọc đã kết bạn thành đàn, nghênh ngang từ trong công viên đi tới. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu một cái, đầu chọc và hoàng mao bị kinh ngạc, hướng tới bên cạnh hai bước. Chỉ cần ngươi không chọc tới ta, ta cũng lười thu thập ngươi, bẩn tay tiểu gia. Đinh Nhị Miêu chừng mắt với bọn họ một cái, cùng Lâm Hề Nhược sát qua bên cạnh bọn họ, rảo bước tiến lên cổng công viên. Đầu chọc cùng với hoàng mao mang theo huynh đệ bọn họ trốn ở một bên, nhìn thân hình của Đinh Nhị Miêu dần đi xa mất, ánh mắt bên trong một mảnh sát khí. Một lúc sau, đầu chọc quay mặt lại hỏi hoàng mao, huynh đệ, lần trước trong tay của hắn mất mặt quá lớn, chàng tử này muốn tìm trở về hay không? Lão đại, anh cho rằng tôi không muốn sao? Hoàng mao có chút buồn bực nói. Thế nhưng tiểu tử này có tà pháp, rất khó đối phó. Hả? Tên đầu chọc cười gian một tiếng. Ta đã sớm tìm được cao nhân hỏi qua, ta có tà pháp nắm chắc để phá hắn. Hai người né qua một bên, xì xào bàn tán một lúc, đồng thời mặt lộ ra vẻ vui mừng. Một phen thương lượng xong, lưu lại hai tên lưu manh tại cổng ngồi chờ, còn đầu chọc và hoàng mao mang theo mấy người khác vội vàng rời đi. Đinh Nhị Miêu đương nhiên không biết, một nhóm người hoàng mao vậy mà còn dám tính toán với hắn. Lúc này nghênh ngang cùng với Lâm Hề Nhược đi dạo ở công viên. Chỉ là trong công viên có quá nhiều người, dù sao tìm không thấy chỗ để có thể ngồi nói chuyện. Hai người tìm một cái ghế dựa ngồi xuống. Thiên văn địa lý, lông gà vỏ tỏi, cùng trò chuyện một phen. Đợi tới lúc sắc trời bắt đầu tối, nhìn thấy du khách trong công viên ít dần, Lâm Hề Nhược mới đứng dậy, mang theo Đinh Nhị Miêu hướng tới nơi khởi nguồn. 3 tháng trước, một nữ công nhân trẻ tuổi ở xưởng may, lúc tan việc đã đi xuyên qua công viên về nhà, thế nhưng đã bị mất tích. Người trong nhà lúc ấy đã báo cảnh sát, nhưng mà mất tích không tới 48 tiếng, không cách nào lập được án. Vì lẽ đó cảnh sát khuyên người nhà cô ấy kiên nhẫn chờ đợi. Đi đến một chỗ tường rào phía tây nam công viên, Lâm Hề Nhược dừng bước lại, rồi chỉ vào góc tường nói. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, quản lý công viên gọi điện thoại tới báo cảnh sát. Nữ công nhân kia đã chết ở phía sau cây sồi xanh, đoạn tường rào này. Người đầu tiên phát giác là một bảo vệ quản lý công viên, bởi vì bị dọa phát sợ, về sau đã xin thôi việc. Cướp tiền cướp sắc hay là tình sát? Đinh Nhị Miêu vòng qua cây sồi xanh, một bên tra xét vừa nói. Hãy nghe tôi nói hết đã. Lâm Hề Nhược nhìn xung quanh một chút, rồi thấp giọng nói. Thời điểm nữ công nhân được phát hiện đã thành một bộ thây khô, làn da toàn thân đen như mực, bộ phận cơ thịt hoàn toàn héo rút khô quắt, mỡ dưới da cơ hồ không còn gì. Chỉ có 2 con mắt còn mở to, bộ dáng cực kỳ khủng khiếp. Mấy giờ mà thôi, làm sao mà trở thành dạng như vậy được? Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Ở góc tường tìm kiếm một phen, không thấy bất cứ chỗ nào khả nghi. Cũng khó trách, đã 3 tháng, hiện trường còn có thể có gì nữa đây? Sau đó thì sao? Lâm Hề Nhược trầm mặc một chút rồi nói. Bởi vì người chết kiểu quỷ dị như vậy, hiện trường khủng khiếp. Bởi vì lẽ đó, chúng tôi đã phong tỏa tin tức. Cũng may mắn, đây là lúc đóng cửa công viên. Thời điểm buổi sáng, cửa công viên vẫn còn chưa mở. Vì lẽ đó nhân dân ở gần cũng không biết được chuyện này. Nói tới đây, Lâm Hề Nhược mở điện thoại, đưa ra ảnh chụp lúc đó, rồi đưa tới trước mặt Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu quét mắt một vòng, sắc mặt liền tối xuống, nhưng không nói gì. Lâm Hề Nhược đưa tay chỉ, ra hiệu Đinh Nhị Miêu tiếp tục hướng phía trước đi. Lượn quanh hồ, mấy trăm mét về sau, ở một bãi cát nhân tạo bên hồ. Trên bờ cát, lộn xộn để một số tảng đá lớn. Ở đây 2 tháng trước, lại có một cô gái chết, thân phận không rõ ràng, tới bây giờ cũng không tìm được người nhà, đoán chừng là người lang thang, cũng giống với nữ công nhân may kia, đã trở thành thây khô. Lâm Hề Nhược chỉ vào một khối đá lớn bên hồ nói, lúc ấy thi thể ngay tại đằng sau tảng đá này, người đầu tiên báo cảnh sát là một du khách trèo tường đi vào tập thể dục buổi sáng. Nói đoạn, lại từ trong điện thoại di động lật ra ảnh chụp cho Đinh Nhị Miêu nhìn. Tấm ảnh này so với tấm ảnh kia rõ ràng hơn, ánh sáng cũng tốt. Người chết ngửa mặt ở trên bờ cát, miệng đầy răng trắng, 2 con mắt hãm sâu, bộ mặt làn da ngăm đen co lại, xương gò má nhô cao. Tiếp tục hướng phía trước đi lên trên cầu, Lâm Hề Nhược chỉ vào đảo giữa cổ nói. Hơn 10 ngày trước, phát sinh vụ án thứ 3, người bị hại chính là bạn học của tôi, là một nữ nhà thơ, cùng với chồng cô ấy đã cãi nhau. Đêm hôm khuya khoắt đã rời khỏi nhà trốn đi. Kết quả không hiểu thấu lại xuất hiện tại công viên, cũng đã trở thành thây khô. 2 người không ngừng bước, bước lên đảo ở giữa hồ, 10 bậc mà lên, tại chỗ cao nhất trong lưng đừng đứng lại, rồi đánh giá xung quanh. Bạn học của tôi tên là Diêu Tử Dĩnh. Lúc ấy Diêu Tử Dĩnh ngay tại ghế này, giữ tư thế ngồi, trong tay còn cầm điện thoại. Thì ra là thế, chẳng trách đêm hôm đó, thời điểm giúp Vạn Thư Cao bắt quỷ đã gặp được Lâm Hề Nhược. Đại khái cô vì vụ án của bạn học, nửa đêm đã tìm tới manh mối. Trong 3 tháng đó, 3 người chết, hơn nữa lại quỷ dị khủng bố như vậy. Vì lẽ đó áp lực phá án của chúng tôi vô cùng lớn. Lâm Hề Nhược ngồi xuống rồi chậm rãi nói. Đêm hôm đó chúng tôi họp lớp, nói đến Diêu Tử Dĩnh, tất cả mọi người đều rất thương cảm. Tôi là cảnh sát, bởi vì chỗ chức trách, vì lẽ đó càng thêm khổ sở. Đêm đó đã uống một chút rượu, sau khi tụ hội kết thúc, liền lái xe tới công viên nơi này để nhìn xem. Không nghĩ tới, gặp gỡ anh cùng với Vạn Thư Cao. Lúc ấy đối với các anh rất hoài nghi, thành thật xin lỗi. Đinh Nhị Miêu mỉm cười tỏ ra đã hiểu. Đêm hôm đó, mình cùng Vạn Thư Cao, thần thần đạo đạo, xác thực hoài nghi. Ai biết, người đang bắt là quỷ hay là đang làm cướp? Đừng nói là lúc ấy, liền xem như hiện tại, e rằng mình hiểm nghi cũng còn không hoàn toàn rửa sạch. Nếu để cho Đinh Nhị Miêu tự mình chứng minh, nói những việc này không phải là mình làm, ước chừng cũng rất khó. Bởi vì nếu để thường nhân lý giải, người biết tà thuật, người tất nhiên sẽ có tà thuật, như vậy chuyện gì mà không làm được. Nhưng trái lại, để Lâm Hề Nhược có chứng cứ, nói những việc này chính là Đinh Nhị Miêu làm, cũng sẽ không dễ xử lý, bởi vì không còn cách nào lấy được chứng cứ. Vì lẽ đó, đây là một bản sổ sách lung tung, muốn làm rõ ràng, còn cần Đinh Nhị Miêu tìm tới ác quỷ sát nhân. Đinh Nhị Miêu ngẫm lại hỏi, tỷ tỷ, trong lúc đó ba người chết này có liên quan gì không? Lâm Hề Nhược lau chán rồi chậm rãi đáp, hẳn là không có, người thứ nhất cùng với người thứ ba chết, căn bản không biết nhau. Người thứ hai chết là một người lang thang, ai cũng không biết, bọn họ không hề biết nhau, không có điểm tương giao. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc nhắc nhở, tỷ tỷ nói chỉ là cuộc sống của bọn họ không có sao điểm, thế nhưng mà chỗ khác sẽ có. Hả? Có ý tứ gì? Tỷ như... Con mắt của Lâm Hề Nhược sáng lên. Tỷ như thời gian bọn họ bị sát hại, cách nhau có phải là quy luật hay không? Tỷ như sát hại giả cầm tinh, ngày sinh tháng đẻ. Lâm Hề Nhược cúi đầu khổ tư, đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh lại vỗ tay nói. Anh nói không sai, giữa bọn họ thực sự có liên quan. Người thứ nhất cùng người thứ ba, bạn học của tôi, đều sinh cùng 5 con gà. Tuổi tác người thứ hai chết không rõ. Nhưng mà pháp y kiểm tra cốt linh, về sau kết luận, nói không chừng cũng là 5 con gà. Lâm Hề Nhược hưng phấn lên tiếp tục nói. Thời gian bọn họ bị ngộ hại cũng đều là đầu tháng. Mỗi một vụ án cũng vừa vặn cách nhau 1 tháng. Hả? Giống như nữ nhân đại di mụ mỗi tháng tới 1 lần sao? Trong lòng của Đinh Nhị Miêu ẩn ẩn có chút mặt mày, đang muốn tiếp tục cân nhắc hỏi thăm. Đột nhiên nghe được tiếng kẻ lớn tại bên trong công viên vang lên. Đã tới thời gian đóng cửa công viên Giao Hải, mời đông đảo du khách rời khỏi công viên, mời đông đảo du khách rời khỏi công viên. Lâm Hề Nhược đứng dậy, nhìn sắc trời đã tối đen như mực liền nói. Nhị Miêu, hiện trường anh đã nhìn thấy. Hiện trường ảnh chụp cũng đã ở bên trong tay của chúng tôi. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài trước, tìm một nơi khác rồi kỹ càng phân tích một chút. Đinh Nhị Miêu gật đầu cùng Lâm Hề Nhược đi ra khỏi đình nghỉ mát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập tiếp theo Chuyện Cải Mận. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hôm nay trong lúc đọc truyện thì mình đã vừa ngủ vừa đọc truyện. Các bạn có nhận thấy không ạ? Thực ra là thỉnh thoảng khi mình đọc truyện dài như thế này thì mình hay bị ngủ gật lắm. Cho nên là có thể là đôi lúc các bạn sẽ không nhận ra. Nhưng mà bản thân mình thực sự là nhiều lúc đã rất là cố chống đỡ để không ngủ gật ngay trước mặt các bạn. May quá hôm nay đã không ngủ gật ở trước mặt của các bạn. Còn bây giờ cũng đã muộn rồi. Xin được hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được cảm ơn Quyền Quang, Phan Tiến Dũng, Quạnh Lê, Yuki Chan. Trời ơi các bạn. Nhắn dài quá nên mình không kịp nhìn tên của các bạn. Bạn Nguyễn Thắng, Phi Nguyễn, Thương Hồ, Võ Thanh Ngân, ông tướng Nguyễn Văn Long, Khả Nguyễn Văn, Võ Thanh Ngân, xin được cảm ơn bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình nhé. Xin được chào Haibara, Tấn Hưng Dương, Sắt Huỳnh, Thư Đỗ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và những bạn nào muốn nghe cầu ma thì khoảng 5 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc truyện cầu ma. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.